vương bài tự do nhân 13 chương 111 không tổ bạo lực đổi lục nguyệt phi huyết. Lựa chọn khó khăn chứng nặng chứng người bệnh. Tính cách cũng 10 phần không quả quyết. Gặp được tình huống này, trực tiếp cả người liền tê liệt. Không biết bước kế tiếp nên làm gì bây giờ. Ít cao thủ, Bạch Trạch công hội thật không có lòng tin từ nhiều như vậy cái khác công hội trong tay cầm xuống cái này bốt. Nếu là Hàn Mai Lệ Kiếm cái này đại thần thêm tiến đến, nói ít có thể tăng thêm 10% phần thắng a, nhưng vấn đề là tăng lên 10% phần thắng cũng không có nghĩa là 100% có thể cầm xuống bốt. Mà liền xem như cầm xuống bốt cũng phải đem rơi xuống đồ vật toàn bộ giao cho Giang Tuân. Bạch Trạch công hội cũng quá bị thua thiệt a, bọn hắn nhưng là muốn ra một nhóm lớn công hội người chơi viện trợ, tuyệt không phải đứng ở bên cạnh xem kịch trợ trận đơn giản như vậy. Nếu quả thật muốn liều mạng, bọn hắn công hội thành viên khác nói ít cũng phải chiếm 50% công lao. Liền lấy cái danh vọng giá trị cùng nghiệp giới danh khí, thấy thế nào đều không có lời. Ở bên cạnh lắc đầu, luận cá nhân thực lực, Lục Nguyệt Phi Huyết là bọn này người chơi bên trong lợi hại nhất, không có cái thứ hai. Luận chiến thuật tố dưỡng cùng nghe theo chỉ huy năng lực, Lục Nguyệt Phi Huyết cũng là nghe lời nhất. Làm người nhân phẩm cũng là không thể nói, thuộc về người hiền lành cách chủng loại kia. Công hội nội bộ ai phát sinh xung đột, hắn đều có thể đứng ra ba phải. Người chơi khác cũng nguyện ý nghe hắn điều giải. Cho nên khi phụ tá, Lục Nguyệt Phi Huyết là Bạch Trạch công hội bên trong tốt nhất phụ tá. Nhưng là để hắn một mình gánh vác một phương thời điểm, hắn những vấn đề này liền sẽ từng bước bạo lộ ra. Làm sao bây giờ? Lục Nguyệt Phi Huyết nhìn về phía, tức giận nói ra đáp ứng điều kiện của hắn, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, loại này nhiều cách đỉnh cấp công hội cướp đoạt bốt, sẽ là dễ dàng như vậy cướp được? Hắn nói là cầm xuống bốt, rơi xuống đồ vật về hắn, nhưng là thêm một cách đại thần, đối với cuộc diện ảnh hưởng có thể lớn bao nhiêu? Đánh loại này công cộng mở ra bốt, trừ đại lượng công hội bên ngoài, cách khác người chơi bình thường cũng là trở ngại. Cướp đoạt ngoài ý muốn tính quá cao, ta cũng không cảm thấy chúng ta nhất định có thể lấy xuống. Lý giải toàn diện rất nhiều. Loại này rất nhiều người cướp bốt, liền không liên quan tới người thao tác cùng kỹ thuật. Tỷ lệ sai số quá thấp. Ai nói chuẩn một kích cuối cùng liền nhất định là mình cầm xuống đây? Này nhiều như vậy đục nước béo cò người, chỉ cần tia máu thời điểm, mỗi người ném một chút kỹ năng đi mạnh úp, sờ chết bốt, đầu người coi như hắn. Loại này cơ chế đối loại kia độc hành hiệp người chơi ưu thế quá lớn. Đào cách loạn, đoạt cách một kích cuối cùng, nói không chính xác có người chính là thiên mệnh chi tử, một chút liền cướp được, chính là cái vận khí sự kiện. Lại nói, Hàn Mai Lệ Kiếm lần này đánh bốt, gia nhập đội ngũ của chúng ta, chúng ta cũng có thể thuận thế hào hào bồi dưỡng một chút tình cảm. Liền xem như thật đánh chết bốt, cái này sơ kỳ bốt có thể tuôn ra vật gì tốt đến đưa ra ngoài mua cái giao tình cũng không tệ. Từ một góc độ khác lần nữa phân tích, Lục Nguyệt Phi Huyết phát hiện mình vẫn là quá non. Cái này gừng càng già càng cay a, hắn vỗ án đồng ý. Khi hắn trở lại cửa sổ trò chơi thời điểm, Hàn Mai Lệ Kiếm thân ảnh đã không thấy. Mở ra nói chuyện riêng giao diện, đại thần chúng ta đáp ứng tổ cách đội chứ sao? Lục Nguyệt Phi Huyết gửi tới một cái xin gia nhập tổ đội, người chơi tư liệu cho ta một phần. Giang Tuân nói. Cái gì? Lục Nguyệt Phi Huyết không có kịp phản ứng. Các ngươi công hội người chơi tư liệu cho ta một phần. Giang Tuân lặp lại lần nữa. Lục Nguyệt Phi Huyết khó chịu một nhóm. Hắn cảm giác chính mình có phải hay không bị người xáo lộ, đối phương giống như đã sớm liệu đến Bạch Trạch công hội thỏa hiệp. Công hội người chơi tư liệu quá nhiều chứa đựng tải vơ lên. Lục Nguyệt Phi Huyết nói ra, đại thần cho cái nói chuyện phiếm tài khoản ta truyền tống cho ngươi. U, V, K, W, W, M. Giang Tuân đem mình nói chuyện phiếm tài khoản cho đi qua. Một cái thanh âm nhắc nhở. Bạch Trạch phòng làm việc tháng 6 xin tăng thêm hảo hữu. Hai người tăng thêm hảo hữu. Một phần ơ tư liệu truyền tới, đem trước mắt tại tạp tư nạp đế quốc tất cả bạch trạch công hội người chơi tư liệu cho toàn. Các ngươi cái này công hội người chơi chỉ có hơn 50 cái. Giang Tuân kinh ngạc hỏi. Phòng làm việc chúng ta đăng ký ở bên trong công hội người chơi liền mấy trăm. Một bộ phận người chơi còn tại cách khác trò chơi đóng quân. Chúng ta nhóm này có chừng hơn 100 người tiến đến. Chia hai đợt người phát triển. Chúng ta tổ này có chừng hơn 50 người tại tạp tư nạp đế quốc. Lục Nguyệt Phi Huyết giải thích nói. Đây đều là thật cao thủ. Cái khác không phải đăng ký ở bên trong công hội người chơi đại bộ phận đều là thực tập sinh. Không cùng chúng ta câu lạc bộ ký hợp đồng. Tiền lương ngày kết. Thuộc kiêm chức. Đăng ký ở bên trong. Chúng ta câu lạc bộ còn cho giao năm hiểm ba kim. Tiền lương nguyệt kết. Tính đang lúc nghề nghiệp phạm vi. Thao tác đều là lão giang hồ. Lục Nguyệt Phi Huyết bảo đảm nói. Có ít người thực lực không ổn định. Là bởi vì còn không có triệt để quen thuộc trò chơi. Ý thức của bọn hắn vẫn là rất không tệ. Giang Tuân nhìn lướt qua công hội người chơi tư liệu. Nói ra. Nghề nghiệp kỹ năng tiến giai phiên bản tư liệu có sao a? Lục Nguyệt Phi Huyết lập tức kịp phản ứng nói. Lập tức đi ngay thu thập một bên đi đường. Một bên thu thập. Giang Tuân nhanh chóng đánh chữ. Không có nhiều thời gian một phần tiến giai kỹ năng tư liệu toàn thể phát tới. Đại thần. Ta nhìn trước ngươi công lược thì tần biểu hiện đều là tổ thuần bảo lực đội. Ta an bài cho ngươi một cách bốn pháp sư bảo phá tiểu tổ. Lục Nguyệt Phi Huyết nghĩ đương nhiên nói. Không cần. Giang Tuân hồi đáp. Ta là đoạt bốt. Không phải đánh bốt. Năm pháp sư chuyển vận tiểu đội đi làm cho người khác cái kia. Đại thần có ý tứ là Lục Nguyệt Phi Huyết xem không hiểu ta muốn cái này bốn cái công hội người chơi cùng ta tổ đội. Thiên biến vạn hóa. Trộm cũng có đạo. Vượng tài cùng gọi ta chó pháp sư. Giang Tuân quét tư liệu về sau, làm ra quyết định. Ba tên trộm thêm cái pháp sư. Lục Nguyệt Phi Huyết giật mình nói. Tiểu thư không phải đạo tặc. Đạo tặc nghề nghiệp có thể tiềm hành có thể bối thứ, xem như cái nghề nghiệp hình thích khách. Mà tiểu thâu đâu tại không có tiến giai kế tiếp nghề nghiệp trước. Là không có tiềm hành kỹ năng này. Bọn hắn kỹ năng theo thứ tự là ném cát. Đánh lén. Muộn tuôn. Thuộc về phụ trợ hình thích khách. Bạch trạch công hội cân nhắc xa xôi. Là mỗi cái nghề nghiệp đều chuyển hình mấy cái người chơi đi qua. Tiểu thâu cũng không ngoại lệ. Nhưng cái nghề nghiệp này thuộc về lạnh nhất cửa nghề nghiệp một trong. Cho đến bây giờ, bọn hắn công hội liền ba người chuyển chức tiểu thâu đều là bất đắc dĩ. Một cái khác pháp sư cũng không phải cái gì cường lực chuyển vận lưu pháp sư. Cũng là một cái phụ trợ hình. U, V, K, W, W, M. Giang Tuân hướng những này người chơi gửi đi tổ đội mời. Một cái năm người tiểu đội nháy mắt tập kết. Có chuyên dùng giọng nói gian phòng có. Lục Nguyệt Phi Huyết còn không có dư thừa tư duy phản ứng không gian, lập tức đáp. Số phòng cho ta, các ngươi nghe ta chỉ huy. Giang Tuân nói. Nhưng cũng không phải 100% có thể cướp được bốt. Ta cách này đoạt quái ý nghĩ. Xây dựng ở địa hình trên điều kiện. Các ngươi cách khác kết minh đội ngũ người tận lực kéo lấy quái hướng địa hình chật hẹp địa phương dựa vào. Lục Nguyệt Phi Huyết phát một cái giọng nói số phòng đi qua. Đại thần giá đồ bốt vị trí bị khóa chết tại một cái phạm vi. Lục Nguyệt Phi Huyết khẩn trương nói ra. Hừ. Bê. Đang không ngừng ngã xuống. Đã ngã xuống 60%. Chúng ta phải nhanh lên. Còn không có ngã xuống 20%, gấp cái gì? Giang Tuân không chút hoang mang nói. Vương bài tự do nhân 13 chương 112 lẫn nhau xáo lộ. Bốt phản công 10 cái giã pháp sư. 10 cái hỏa pháp sư. Hội trưởng. Ta cái này đội hình có thể thành sao? Thiên phủ bíp núc viên hỏi. Cái này. Tiểu tử ngươi liền không hiểu được a. Ngưỡng thiên tiếu phối hợp thổi nói. Bạo lực đoạt quái lưu. Từ xưa đến nay liền tồn tại đã lâu. Xuất ra bộ này đội hình. Chúng ta đoạt quái cơ hội sẽ gia tăng thật lớn. Mà bây giờ. Chúng ta muốn chờ chính là nước ngoài sắc ngô ngơ nhóm cho chúng ta bạch làm việc. Ngưỡng thiên tiếu thiên phủ công hội tín ngưỡng võng du tạm thay hội trưởng thao tác hình mãnh nam. hắn lúc này vị trí, khoảng cách bốt nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa. Nói tóm lại, là một cái quan chiến vị trí tốt. Bốt lượng máu đến 30% thời điểm, chúng ta lao xuống đi toàn bộ cho ta cuồng oanh loạn tạc. Ngưỡng Thiên Tiếu trên tay phảng phất có cái hoàn mỹ kịch bản. Đuổi tới vị trí thời điểm. Bốt hơn. B. Không sai biệt lắm 20% trên dưới. Bằng vào chúng ta nhiều như vậy bạo lực chuyển vận nghề nghiệp tổn thương. 20% lượng máu trong khoảnh khắc liền có thể giải quyết. Ngưỡng Thiên Tiếu mạch suy nghĩ tương đương đơn giản, còn rất thô bạo, kế hoạch này không chút mang đầu óc. Nhưng vẫn có thể xem là một cách biện pháp. Bởi vì giá đồ bốt nha, không nhất định có thể cướp được. Ngoài ý muốn tính tương đối cao. Chơi nhiều như vậy bạo lực nghề nghiệp đoạt bốt, chính là tăng lớn thương tổn của mình. Giống như là tăng cường mình đoạt quái xác suất. Người nước ngoài thật đúng là đơn thuần a. Cứ như vậy ngay thẳng đánh. Ngưỡng Thiên Tiếu có một loại trí thông minh bên trên nghiền ép. Không biết bọn hắn biết hay không cái gì gọi là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Thiên phủ bíp núc viên sờ lên đầu của mình. Mẹ nó. Cái này mới tới tạm thay hội trưởng còn mắng người khác sắc ngô ngơ đâu. Ngươi cũng là ngay thẳng thật thà người thành thật a bạc trạc công hội cùng tranh phanh công hội người còn không có lộ đâu. Thiên phủ bíp núc viên nhỏ giọng nhắc nhở bọn hắn khả năng cũng tại ngồi xổm chúng ta. Ngưỡng Thiên Tiếu ngừng tiếng cười của mình. U, V, Quy, Quy, Mơ là cái vấn đề. Ngưỡng Thiên Tiếu hỏi ngươi có biện pháp nào giải quyết sao thiên. Phủ bíp núc viên trầm mặt một chút, không có cách nào. Cái kia chẳng phải kết. Ngưỡng Thiên Tiếu tiếp tục cười nói. Nếu có vấn đề giải quyết không xong, vậy liền quên mất vấn đề này. Chúng ta là quan điểm. Nói không chính xác chúng ta tại bốt chỉ có 20% lượng máu lúc. Tiên hạ thủ vi cường. Bạo lực đoạt quái thành công. Cái khác công hội không có gặp phải. Cũng khó nói. Thiên phủ bíp núc viên bị Ngưỡng Thiên Tiếu lý do thoái thác nói tâm tính có chút sụp đổ. Cái này mới nhậm chức phân bộ hội trưởng cũng quá lạc quan đi dù sao chúng ta cũng chuẩn bị không ra biện pháp tốt hơn. Ngưỡng Thiên Tiếu bồi thêm một câu. Mà lại bảo lực đoạt quái lưu cũng không tính là gì nát biện pháp a cái khác võng du cũng là thường dùng sáo lộ. Sáo lộ lão uy già. Nhưng đoạt quái thành công xác suất cũng không thấp. Hội trưởng biết người chuyển vận thật cao. Đã đem bốt hơn. B. Đánh ngã xuống 50% trở xuống bốt lại chạy thiên phủ bíp núc viên không thể không đi theo Ngưỡng Thiên Tiếu cùng một chỗ lạc quan. Hắn thoải mái tinh thần. Đem sự chú ý của mình toàn bộ đặt ở trên màn hình. Đột phát một màn. Để hắn vội vàng hô. Đuổi đều đuổi theo Ngưỡng Thiên Tiếu hô. Nơi này là một mảnh rừng cây. Từ thành nội hướng ngoài thành đào phong thời điểm. Bốt sai ăn lựa chọn lộ tuyến là vắng vẻ mà địa hình phức tạp. Mà thu được hội trưởng mệnh lệnh thiên phủ công hội thành viên hướng phía trước truy vào. Chợt, có người rơi xuống. Có cảm bẫy. Một cái che giấu tốt hố. Đây là du hiệp kỹ năng. Ngưỡng Thiên Tiếu phản ứng rất nhanh, người nước ngoài cũng có chuẩn bị a, bọn hắn lưu lại người đoạn hậu. Hội trưởng làm sao bây giờ thiên phủ bíp núc viên hỏi. Cứng rắn đột. Ngưỡng Thiên Tiếu nói đạo tặc một đường hướng phía trước đuổi đừng đem bốt tầm mắt ném đi. Một khi bị mất bốt tầm mắt bọn hắn sẽ rất khó lại đuổi tới người, nơi này không thể bị ngăn chặn. Chúng ta đều là pháp sư nghề nghiệp, tránh thoát cảm bẫy quá ăn thời gian. Thiên phủ bíp núc viên nhìn xem rơi xuống mấy cái pháp sư nghề nghiệp nói. Du hiệp cảm bẫy. Trừ bỏ pháp sư nghề nghiệp bên ngoài. Những nghề nghiệp khác ước chừng đều chỉ muốn 10 giây liền có thể tránh thoát. Pháp sư nghề nghiệp muốn dùng 15 giây tránh thoát cảm bẫy. 15 giây bọn hắn nhóm người này không biết muốn bị hất ra bao xa. Ngưỡng Thiên Tiếu là nghề nghiệp chiến sĩ. Tránh thoát tốc độ tương đối nhanh. Thoáng giãy rua thoát. Hắn liền hướng trước mạnh mẽ đâm tới. Biết có cảm bẫy hắn. Bắt đầu xuống kéo góc nhìn. Chuyên chú dưới lòng bàn chân cảm bẫy. Thao tác cùng thân pháp tương đối tốt Ngưỡng Thiên Tiếu. Thời gian một cái nháy mắt. Liền hất ra những người khác một vòng lớn khoảng cách. Nhất định phải đuổi theo người phía trước. Không có đuổi theo. Thiên phủ công hội lần này đoạt quái hành động khả năng sớm tuyên bố kết thúc. Mà phía sau pháp sư nghề nghiệp vừa tránh thoát một cái bẫy. Cho dù bắt đầu chú ý dưới chân cảm bẫy, có đôi khi cũng khó lòng phòng bị, tiếp tục trúng chiêu. Đối diện lưu lại một nhóm du hiệp đoạn hậu. Bẩn chó một đám bẩn chó thiên phủ bíp núc viên nhìn thấy có một ít người chơi cái bóng trong rừng xuyên qua. Lập tức suy nghĩ minh bạch trong đó khớp nối. Bị sáo lộ a. Người thuê bao nhiêu du hiệp người chơi lô cốt hỏi. Rơi xuống con mắt lạnh như băng trả lời. Không nhiều. Cũng liền hơn 30. Mỗi 5 mét khoảng cách thả một tổ người. Nhiệm vụ cho bọn họ là cản lại chúng ta đằng sau cùng lên đến tất cả người chơi. Nhiều lắm là kéo nửa phút. Lại mọc ra điểm khó khăn. Nửa phút sau lô cốt ở trong lòng yên lặng tính toán. 50% lượng máu. Nửa phút bên trong. Bọn hắn không có cách nào lập tức đánh giết cái này không ngừng chạy chối chết bốt. Mà bọn hắn thuê những này đoạn hậu du hiệp. Chỉ có thể gãy mất phía sau mình người. Còn có rất nhiều cái phương vị người chơi có thể đột tới. Cái này cưỡng chế yêu cầu biết công hội tốc chiến tốc thắng. 12 giờ phương vị thám tử có phát hiện người sao lô cốt tại trong giọng nói hỏi. Báo cáo chỉ có cô độc người chơi bình thường. 9 giờ phương vị thám tử có phát hiện người sao lô cốt lại hỏi. Báo cáo có một nhóm Trung Quốc người chơi tụ tập ở đây. 3 giờ phương vị thám tử. Lô cốt ngắn gọn hỏi. Pháp Trạch công hội cùng sư tử vương công hội ở bên kia hỗn chiến. Đi, xông ngay phía trước. Lô cốt ra lệnh. Không ai dám cương chính diện đoạt bốt sao làm sao đều ở bên cánh đảo tặc người chơi hướng phía trước nhào. Đừng đánh bốt. Phản siêu dai ăn phương vị. Ngay phía trước có người chơi chặn đường. Trực tiếp đem những này cản đường người chơi đánh chết. Lô cốt chỉ huy. Vì ấp tô huyên để hội. Tại ngay phía trước bị người truy đuổi dai ăn bỏ mạng chạy thời điểm. Đột nhiên phung cánh tay hô lên. Thanh âm vang rồi để biết công hội tất cả truy kích thành viên đều nghe nhất thanh nhị sở. Trong rừng loáng thoáng hiện hình mấy thân ảnh. Cứt chó. Lô cốt mắng một câu tại đề phòng người chơi đồng thời, hắn quên đi nhân vật trọng yếu. Cũng chính là bốt dai ăn. Hắn còn có triệu hoán loại hình kỹ năng lô cốt suy đoán. Phúc thử ngay tại lô cốt bên cạnh một cái pháp sư nghề nghiệp bị cắt yết hầu. Mau lẹ động tác, lưu loát đánh giết. Người pháp sư kia người chơi che lấy cổ. Trước sau đung đưa thân thể. Vô lực rủ xuống tới xuống tới. Hai đầu gối đập ầm ầm địa. Hệ thống cưỡng chế cấp ra bị chém giết hình tượng động tác. Không có cái gì phản kháng chỗ trống. Thương hại kia là kịch bản giết sao đừng nói nhảm. Lô cốt giật mình. Mà trước mắt, cái kia trước đó còn tên là đào vong hộ vệ đầu mục Giai An đã sửa đổi tiền tố. Ấp tô huyên để hội Giai An. Ấp tô huyên để hội. Lô cốt tại giọng nói hô cha cho ta ấp tô huyên để hội bối cảnh tư liệu. Vương bài tự do nhân 13 chương 113 đấu trí đấu dũng lại nói chúng ta vị trí này đứng được hơi xa một chút. A Lục Nguyệt Phi huyết mở ra nhỏ địa đồ. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy phe mình chỗ đứng khoảng cách bốt vị trí ở vào một cách không quá lý tưởng khoảng cách. Ngươi để dò xét điểm đạo tặc xấu kỹ, đừng đem bốt tầm mắt bị mất. Giang Tuân dặn dò. Còn có. Để còn lại thám tử nhiều chú ý cách khác công hội thám tử. Phát hiện địch quân thám tử tọa độ liền lập tức thông chi chúng ta. Lục Nguyệt Phi huyết nói, vậy chúng ta ở đây đến cùng làm gì chứ chờ đáp thẻ tầm mắt. Giang Tuân tỉnh táo nói ra. Chúng ta ẩn nấp giấu tại trên bản đồ địa hình công sự che chắn hạ. Bọn hắn là không có cách nào phát hiện chúng ta chính xác vị trí tọa độ. 200 mã. Yêu cầu người chơi cảm giác siêu việt 15 điểm mới có thể tại nhỏ trên bản đồ có xác suất tính phát hiện chúng ta người chơi điểm tiêu. Mà chỉ cần chúng ta thám tử phát hiện đối phương thám tử. Chúng ta tiếp tục về sau rút lui. Bảo trì tại đối phương ngoài tầm mắt. Bọn hắn liền vĩnh viễn không biết tại trước mặt của bọn hắn có một nhóm người một mực tại thẻ tầm mắt chờ lấy bọn hắn. Lục Nguyệt Phi huyết chỉ cảm thấy phi thường nhất cả trứng. Nhưng vạn nhất bốt hơn. Bê. Íp. Chúng ta vị trí này. Không đuổi kịp đi a Lục Nguyệt Phi huyết tràn đầy cố kỵ nói. UVQQM. Giang Tuân tán đồng nói ra, cho nên bốt lượng máu cũng là chúng ta muốn thẻ chuẩn thời gian. Vậy chúng ta lúc nào bên trên đâu? Lục Nguyệt Phi huyết đau đầu nói. Ta lát nữa sẽ chỉ huy. Giang Tuân nói. Ngươi cái này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào sao? Lục Nguyệt Phi huyết nhìn không được nói ra. Sớm chỉ huy không tốt sao? Các ngươi công hội lực chấp hành rất kém cỏi. Giang Tuân hỏi lại. Chúng ta công hội lực chấp hành thỏa thỏa. À, ngươi nói cái gì thời điểm đánh? Bọn hắn liền lúc nào đánh? Tặc nghe chỉ huy. Lục Nguyệt Phi huyết không thể nhìn, điểm ấy hắn nhất định phải nói một chút. Lực chấp hành không kém. Tại sao phải sớm chỉ huy? Giang Tuân buồn bực nói ra. Nếu là ta sớm chỉ huy, tất cả mọi người làm từng bước mà chuẩn bị. Thế nhưng là một khi phát sinh tình huống đột phát, chúng ta lại nên làm cái gì? Sớm chỉ huy chỗ xấu chính là không có gặp thời ứng biến chỗ trống. Đánh loại này yêu cầu đoạt quái bốt, sớm chỉ huy đó chính là làm cho cả đoạt quái đoàn đội tư tưởng cố hóa. Cái này bạch trạch công hội đấu pháp quá công thức hóa. Giang Tuân không thích. Ngươi nói đúng. Lục Nguyệt Phi huyết vù rú. Nói không lại, kỹ thuật không sánh bằng, ngoài miệng vương giả cũng không có đấu thắng. Một tin tức âm vang lên. Có tin tức biết công hội thám tử hướng chúng ta vị trí dựa vào. Lục Nguyệt Phi huyết tranh thủ thời gian gọi hàng. Kéo về phía sau thân vị kêu lên các ngươi công hội thám tử chằm chằm chết người kia di động chỗ đứng. Giang Tuân một câu vỗ án. Còn có để phía trước nhất thám tử chằm chằm chết bốt huyết tuyến. Không đến 20% lượng máu. Chúng ta vĩnh viễn không thể lộ cho đối diện thám tử nhìn thấy. Một đoàn người vội vàng hướng phía sau rút lui. Đại thần, ta có một vấn đề a. Chúng ta mặc dù thẻ biết công hội tầm mắt, nhưng là cách khác công hội người chơi có thể nhìn thấy chúng ta di động quỹ tích. Bọn hắn vạn nhất báo điểm làm sao xử lý? Lục Nguyệt Phi huyết đưa ra một vấn đề hỏi. Tiến vào BK chiến đấu trạng thái là không có cách nào đánh chữ. Giang Tuân lộ ra một vòng nét mặt tươi cười. Cũng không có cách nào thu được người chơi khác gửi tới nói chuyện riêng. Điểm ấy ta thân đo qua. Càng quan trọng hơn một điểm là ai sẽ báo điểm? Tất cả mọi người muốn cướp cái này bốt. Sẽ không có người hảo tâm đến đi giúp biết công hội bận biểu. Huống chi biết công hội thật muốn cầm xuống cái này bốt, tất nhiên là dốc toàn bộ lực lượng. Không có tán binh bên ngoài đơn sờ. Ta đoán chừng bọn hắn trừ một chút thám tử tại dò xét điểm bên ngoài, đoán chừng toàn viên đều tại sức đầu mẻ chán mà đối diện bốt kỹ năng phản công. Không có cái này thời gian dối phản ứng những người khác. Ngươi đừng quên, cái này bốt là không có công lược. Tất cả mọi người là lần thứ nhất đánh. Lực chú ý tản ra, nói không chừng liền phải trở lại điểm phục sinh. Giang Tuân lý tính nói. Hiện trường tại chỗ đủ để chứng minh Giang Tuân phán đoán không có bất kỳ cái gì sai lầm. Biết công hội gặp phải bốt phản công, bọn hắn toàn viên lực chú ý đều bày tại làm như thế nào đi giải quyết cái này bốt lên. Chiến sĩ chú ý chỗ đứng, tập trung lực chú ý, giữ vững ship sau trước thanh những này trợ trận đạo tặc. Lô cốt tòa trấn biết tín ngưỡng võng du hội trưởng, năng lực chỉ huy cũng không kém, ít nhất là một cái già đoàn trưởng. Chú ý thu thập tin tức, trợ trận đạo tặc diệt đi. Nếu còn có mấy đạo tặc ẩn hiện, cái kia tập trung hỏa lực xếp sai ăn. Khai hoang kỳ bốt, không có bất kỳ cái gì dư thừa công lược tin tức. Tất cả đánh quái tin tức đều phải mình mò ra, ảnh hưởng nghiêm trọng biết đánh giết bốt tốc độ. Nghề nghiệp là kiếm sĩ, lô cốt giơ mình kỵ sĩ kiếm hướng phía trước đột thứ. Một cái xinh đẹp trước đột thứ xuyên qua một cái bình thường đạo tặc thân thể. Lại là một đạo trước vẩy phổ công. Đem đạo tặc đánh bay. Liên kích chạm đuổi theo. Vạch ra vô số đạo thấy không rõ quý đạo lanh lời kiếm quang. Phúc thử. Một đạo kiếm ảnh nhanh chóng lướt qua. Lô cốt xoay người thu kiếm. Kỵ sĩ kiếm ưu nhã thu hồi tại trái eo treo thuộc ra vỏ kiếm bên trong. Toàn chức nghiệp bên trong cái thứ nhất tự mang chém giết tính chất tài mọn có thể chính là kiếm sĩ. Chỉ là rơi chạm kỹ năng này phiền toái thì phiền toái tại lô cốt đánh ra đến về sau. Cuối cùng hình tượng nhất định phải xuất hiện thu kiếm động tác. đây là cưỡng chế tính động tác sau giao. Đẹp trai là thật đẹp trai, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa, không phải rất phù hợp cao thủ người chơi nhu cầu. Bình thường trước lay động làm cùng sau lay động làm đều tương đối dài nghề nghiệp, là cao thủ người chơi không muốn chọn nhất nghề nghiệp. Điều này đại biểu lấy B cả tác chiến bên trong rất dễ dàng bởi vì kỹ năng sau lay động làm trì hoãn mà ăn thiệt thòi bị người liên kích, đơn đấu không tiện. Cho nên đạo tặc cái này nghề nghiệp tại tín ngưỡng võng du cao thủ trong vòng luẩn quẩn thuộc về rất được hoan nghênh. Bởi vì hắn trước lay động làm cùng sau lay động làm là nhanh nhất. Bối thứ chính là gai. Cắt yết hầu chính là cắt. Không cái gì động tác trì hoãn. Rất thô bạo dễ vào tay. Là hiệu suất nhanh nhất đánh giết động tác. Đơn đấu lúc ưu thế rất lớn. Đợi đến hạ cái phiên bản áo thuật hỏa súng bị suy yếu. Hỏa súng tín ngưỡng cùng pháp sư tín ngưỡng đoán chừng liền muốn đổi tên gọi thích khách tín điều. Hội trưởng có người giết đi lên. Lô cốt tại trong giọng nói nhận được thám tử báo cáo. Vừa rồi hắn tiện tay giết một cái chướng mắt người chơi bình thường. Đã phủ lên chữ đỏ. Hiện giai đoạn không có cách nào thu được nói chuyện riêng. Cũng không có cách nào cùng người khác tiến hành đánh chữ nói chuyện riêng. Nhưng có là gian lận biện pháp. Cũng tỉ như nói an bài thám tử ngồi tại lô cốt bên cạnh tiến hành vật lý gian lận. Coi như không cần làm như thế, cũng có thể dùng trò chơi bên ngoài giọng nói giao lưu. Từ trùng điệp trở ngại bên trong giết tới trình độ cũng không kém, còn muốn phân tâm cùng đám người này đánh thật phiền. Lô cốt nhíu chặt lông mày ở trong lòng mắng. Mặt chết, ngươi dẫn người đem bọn hắn cho ta cắt. Hắn hô. Rơi xuống con mắt mặt không thay đổi hồi đáp, được. Lô cốt lại đối những người khác hô. Cái này bốt thủ sát nếu như là chúng ta cầm tới. Công hội tiền thưởng là mỗi người khen thưởng thêm 100 uzo. Mọi người tay chân lanh lẹ điểm lại cho ta chống đỡ một đoạn thời gian. Cái này tiền thưởng không khó cầm hắn hung tợn cổ vũ một đợt sĩ khí. Có đôi khi đàm tiền càng có thể kích phát toàn bộ đoàn đội lực lượng. Vương bài tự do nhân 13 chương 114 đến từ Giang Tuân B. Mơ. Quấy rối một chỗ khác bí ẩn vị trí. Pháp trạch công hội toàn thể thành viên đã tập kết trên mặt đất. Trên tay đều cầm màu tím đen bình dược tệ. Đây là dược mê sương mù có ẩn thân hiệu quả dược tệ. Hiện hình phạm vi đối bọn hắn mà nói rất hữu hảo. Có thể thiếp thân đi theo biết công hội đi. Chính là muốn cẩn thận một chút. Mà lại có nhất định thời hạn. Cho nên bọn hắn một mực chờ đợi bốt tơ máu trượt đến một cái có thể tiếp nhận phạm vi bên trong lại tiến hành ẩn thân bám đuôi. Đánh cho ta hung hăng đánh. Tư nhược chiến sĩ lộ ra nụ cười vui vẻ. Mặc dù biết công hội cùng pháp trạch công hội cùng thuộc tại châu Âu điện tử thi đấu liên minh thành viên. Nhưng là đoạt bốt sự kiện. Âu Cảnh Minh là sẽ không can thiệp. Nhìn xem biết các thành viên ra sức công kích tới bốt. Tư nhược chiến sĩ cười xấu xa càng thêm nồng đậm. Dù sao cứ như vậy nhìn xem người khác cho không hắn làm công. Cảm giác này quả thực quá sướng rồi. Tựa như là làm giám sát vung roi giúp những này nô lệ đồng dạng. Dược tề chỉ có 10 bình, bất quá. 10 người tiến vào ẩm thân trạng thái, khoảng cách gần bám đuôi cũng đủ biết dễ chịu. Đợi đến bốt hơn. B. Đến 5% cực hạn hơn. B. Chúng ta cẩn thân xuất thủ. Cướp được bốt. Cái này biết công hội không biết muốn chọc giận thành cái gì ngốc dạng. Tư nhược chiến sĩ tại nội tâm cười như điên nói. Một loại bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý khoái cảm tại nội tâm của hắn tự nhiên sinh ra. Không nghĩ tới đi, chúng ta còn có loại này bẩn chó dược tề. Tư nhược chiến sĩ hưng phấn mà thầm nghĩ. Dược tề này thu hoạch nơi phát ra bị bọn hắn giữ bí mật ở. Không phải loại kia đại chúng nơ. B. Cơ. Cửa hàng. Thuộc về ẩn tàng cửa hàng. Chính là cái này bán thuốc nơ. B. Cơ. Còn biết thỉnh thoảng di động vị trí. Để bọn hắn tương đối khó thụ. Bởi vì rất dễ dàng mua không được thuốc. Mà lại giá cả vẫn còn tương đối phí sức. Thế nhưng là giá cả cao không sao, không ai biết mới trọng yếu nhất. chí ít tại hiện giai đoạn đoán chừng không ai sẽ ngờ tới vượt mê sương mù loại này đạo cổ xuất hiện. Đã nghĩ không ra bọn hắn cướp đoạt bít công hội tân tân khổ khổ đánh xuống bốt xác suất thành công sẽ cực kỳ tăng cường. Liền sợ có người chơi khác vướng bận, phá bọn hắn ẩn thân trạng thái. Tại một cách đột như nhưng tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Pháp trạch công hội còn không có tiến vào B. Cả trạng thái không có cùng người chơi khác sinh ra xung đột, cho nên là có thể tiến hành nói chuyện riêng đánh chữ. Các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất thủ? Hàn Mai Lệ Kiếm hỏi. Là cái kia Trung Quốc người chơi hư nhược chiến sĩ vỗ một cách đùi. Hắn thế nào quên đi còn có người này biết bọn hắn có dược mê sương mù dược tề đâu. Ngươi cũng phải đoạt quái hư nhược chiến sĩ xảo trá mà hỏi thăm. Tất cả mọi người là một cái ý nghĩ. Hàn Mai Lệ Kiếm ngầm hiểu lẫn nhau nói ra. Các ngươi không đang nắm vuốt dược mê sương mù chuẩn bị bẩn người sao? Hư nhược chiến sĩ thu tập được tin tức, có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới đối phương như thế thành thật liền thừa nhận mình cũng muốn đoạt quái. Nhưng là trước đó cái kia phần 10 phần chắc 9 tâm thái lập tức liền bị Hàn Mai Lệ Kiếm xuất hiện mà bị phá hư không còn một mảnh. Quên còn có nhân vật như vậy biết bọn hắn có dược mê sương mù. Ta không biết, chúng ta cùng biết cùng một chỗ đều là Âu Cảnh Minh, không tốt lắm đoạt. Tư nhược chiến sĩ phát một tin tức kiên quyết không lộ ra mình tin tức trọng yếu. Giang Tuân cười cười, nhàn dối nhàm chán tìm ngươi tâm sự. Ngươi thật là có cái này thời gian dối. Tư nhược chiến sĩ nói, ngươi tính toán đợi tới khi nào xuất thủ. Các ngươi lúc nào xuất thủ, ta liền xuất thủ. Giang Tuân đe dọa đánh chữ nói. Theo ta suy đoán lời nói, các ngươi muốn tải bốt rớt xuống 20% lượng máu liền phải chuẩn bị xuất phát. Bị đoán được. Tư nhược chiến sĩ có chút chột dạ trả lời. Không có. Chúng ta vẫn luôn mai phục tại bít công hội gần một chút. Đã sớm đứng ngay ngắn. Tạ ơn. Giang Tuân phát một cách không rõ ràng cho lắm tạ ơn. Tư nhược chiến sĩ càng thêm sợ hết hồn hết vía. Song hắn làm sao không có việc gì lại trò chuyện mấy câu, cũng may đều là nói láo, hẳn là không vấn đề gì. Chính diện chiến trường. Bít công hội cùng bốt sai ăn ngay tại kịch liệt giao thủ. Mà thiên phủ một nhóm người chơi đã vọt tới đường lui cùng bít công hội đoạn hậu người chơi đối diện tao ngộ. Rơi xuống con mắt nhìn chằm chằm xông lên vị thứ nhất người chơi, lạnh như băng nói ra, đường này không thông. Đụng đầu đổi lên ít là tàn nhân người chơi đưa tay chính là một cái áo thuật hỏa súng. Rơi xuống con mắt lách mình lăn lộn tẩu vị. Tàn nhân thấp giọng mắng, hứ đường đạn thật chậm. Rơi xuống con mắt âm thầm giơ tay lên. Một chùm ảm đạm quang mang từ đầu ngón tay của hắn ngưng tụ không. 3 giây lập tức bắn ra đi. Ăn mòn tàn nhân một cách nhanh chóng thân pháp lui vào rừng cây lắc thân tránh đi. Không có sử dụng lăn lộn ấm phím tiến hành tránh né. Thân pháp không tệ. Rơi xuống con mắt ở trong lòng tán thưởng. Áo thuật quang đạn. Tàn nhân lần nữa lắc thân ra. Phất tay. Mấy đạo phi đạn từ trong tay của hắn bay ra. Tốc độ rất nhanh. So áo thuật phi đạn đường đạn tốc độ nhanh rất nhiều. Rơi xuống con mắt không có bất kỳ cái gì phòng bị còn chưa kịp phản ứng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh 6 phát áo thuật phi đạn, 5 phát tinh chuẩn trúng đích đầu. Tạo thành chí mạng thương hại, ngươi đã mất đi. Hờ pờ. Tạo thành chí mạng thương hại, ngươi đã mất đi. Hờ pờ. Liên tục 6 cái thanh âm nhắc nhở. Hơ bê tại một cái giây lát thời điểm về không. Ngươi ngã xuống vũng máu bên trong. Màn hình tối sầm lại, rơi xuống con mắt phát hiện mình đã phục sinh tại chủ thành điểm phục sinh. Tốt chuẩn. Thật nhanh. Đối phương đem áo thuật phi đạn độ thuần thục thăng đầy đến 2 cấp. Vậy mà lựa chọn đường đạn tốc độ tăng tốc. Ta căn bản không có cái phản ứng này không gian. Rơi xuống con mắt năng lực phân tích không kém. Hắn tại nội tâm trầm rãi trầm tư. Tiếp lấy ấm mở tử vong của mình chiếu lại hoặc là nói là người bị hại góc nhìn. Đến từ thiên phủ tàn nhân 5 lần chí mạng thương hại. 1 lần phổ thông tổn thương. 6 phát phi đạn, 5 lần nổ đầu, 1 lần trúng đích cổ. Tốt chuẩn. Hắn nhìn không được lần nữa tại nội tâm cảm thán. ngươi chết như thế nào? Lô Cốt thanh âm từ tai của hắn bờ truyền đến. Một cao thủ giết ta. Rơi xuống con mắt chậm rãi nói ra, ta kỹ năng bị khắc chế. Thật là loạn. Lô Cốt mắng. Độc nhất vô nhị kỹ năng hệ thống. Dẫn đến rất nhiều người chơi kỹ năng đều là có được không giống hiệu quả. Một cách đoạt quái hiện trường. Chính là quần ma loạn vũ. Loạn thất bát tao kỹ năng cái gì cũng có. Mà thiên phủ người một giết tới hiện trường. Theo sát phía sau chính là số lớn người chơi bình thường bên trong người nổi bật. Cũng chính là người qua đường cao thủ. Biết công hội bắt đầu mời đến đoạn hậu du hiệp người chơi bình thường. Đều bị đám người này cho quét dọn hết. Cho đám người này làm công miễn phí sao? Lô Cốt không cam lòng nói. Còn thiếu một chút, lại cho một chút thời gian, dai ăn cái này bốt liền bị bọn hắn cho thu lại. 35% lượng máu. Liền kém như vậy điểm lượng máu đáng tiếc, không có đầy đủ thời gian lưu cho bọn hắn đánh. Phải biết bốt sai ăn bên cạnh chợ trận đảo tặc đều là bị biết công hội người cho thanh a bọn hắn công hội tuyệt đối là bỏ ra lớn nhất tổn thương đi thanh cái này bốt. Bốt lại chạy biết công hội một cách thành viên lo lắng hô. Đuổi dai ăn lượng máu té ngã 30%. Kéo lấy thân thể bị trọng thương. Thừa dịp người chơi khác hỗn chiến thời điểm. Chật vật chạy trốn. Cái này bốt. Chúng ta thiên phủ công hội tiếp thủ ngưỡng thiên tiếu nhanh chân chính là đuổi theo bốt chạy. Cũng không tiếp tục hỗn chiến đâm lánh đao tử. Đáng chết. Lô Cốt gắt gao nhìn chằm chằm ngưỡng thiên tiếu ít. Vương bài tự do nhân 13 chương 115 thảm liệt hiện trường cùng biết công hội kết thù ngưỡng thiên tiếu không thèm để ý chút nào. Thiên phủ công hội cũng là Trung Quốc cảnh nổi nổi tiếng công hội. Luận tài nguyên cùng người chơi thực lực mới không sợ hãi những này đến từ nước Đức người chơi. Huống chi. Loại này bốt ai cướp được chính là của người đó. Không có khả năng có tới trước tới sau đạo lý. Đã ngươi rời tay. Vậy thì phải tiếp nhận bị người tiếp quản sự thật. Lô Cốt lại không cam tâm. Cũng chỉ có thể mệnh lệnh biết còn sót lại xuống tới công hội binh lực một đường truy hích. Chí ít không thể để cho bốt tầm mắt mất đi. Bị mất. Bọn hắn liên tục đoạt một kích cuối cùng cơ hội cũng không có. Cơ hội là biết công hội rời tay trong khoảnh khắc. Một đoàn mây vụ bay lên. Pháp trạch công hội những cao thủ cùng nhau đập vỡ trong tay bình dược tệ. Toàn thể lâm vào ẩm thân trạng thái. Tuyệt bí xương mù hiện thân phạm vi so ra hơn nhiều gần khoảng cách mới có thể bại lộ. Hơn nữa còn ăn người chơi cảm giác thuộc tính. Cảm giác thuộc tính càng cao. Tuyệt bí xương mù hiện hình khoảng cách càng xa. Nhưng cảm giác thuộc tính tương đối cao người chơi thường thường là làm thám tử đến sử dụng. Đây cũng chính là nói chính diện chiến trường người chơi không nhất định có cảm giác thuộc tính cao mô bản người chơi. Dù sao cảm giác thuộc tính so ra mà nói tương đối quỷ mục, không thể gia tăng thương tổn của mình năng lực. Đánh chính diện chuyển vận người chơi không thể lại lựa chọn một cái cảm giác thuộc tính cao mô hình đi sáng tạo nhân vật. Pháp trạch công hội vượt bí xương mù lần này cướp đoạt chiến bên trong tuyệt đối thuộc về là một cái đại sát khí cấp bậc đạo cụ. Mà bọn hắn mở xương mù trong tích tắc, cũng đại biểu cho bọn hắn răng nanh đã mở ra. Chính tiềm ẩn tại bóng tối bên trong, vận sức chờ phát động tìm lấy một cái cơ hội tốt. Tùy thời đều chuẩn bị cho tiếp nhận bốt mới công hội thiên phủ một cách trọng thương. Đáng tiếc là cũng không phải bọn hắn một nhà công hội chờ đã lâu. Thoát ly chính diện chiến trường sư tử vương công hội cũng ẩn núp đi. Chỉ là so sánh với pháp trạch công hội có như thế bẩn dược tề đánh hiểm trợ. Bọn hắn ý nghĩ liền hơi có vẻ thô giáp. Đơn giản một cách các loại chữ. Đợi đến bốt hơn. B. Đè thấp đến 20% lượng máu. Xông vào hỗn chiến bên trong đoạn. Bốt sai ăn không ngừng mà chạy trước, lộ ra một cái bóng lưng cho sau lưng người chơi. Quay thân cho lão tử quỳ xuống. Ngưỡng thiên tiếu hưng phấn gào thét. Quay thân đối mặt hắn nghề nghiệp. Sẽ để cho thương tổn của hắn có chỗ cường hóa. Đồng dạng. Tiểu thâu, đạo tặc, du hiệp các loại nghề nghiệp đối mặt quay thân thời điểm tổn thương cũng sẽ đạt được tăng cường. Hắn là võ tăng nghề nghiệp. Có được một cái kỹ năng bị động di chuyển nhanh chóng. Điều này đại biểu lấy hắn tốc độ di chuyển so với người chơi khác là cao hơn một tầng. Di tốc mắc chỉ số viễn siêu người chơi khác. Cái này thuộc tính để hắn nhất nhanh tiếp xúc đến bốt. Bắt tiết. Hắn đưa tay bắt lấy dai ăn tay phải. Dùng sức kéo về phía sau kéo xoay tròn. Đuổi theo một cái phổ công nặng đá. Trên tấm hình. Dai ăn đầu hướng phía trước. Ngưỡng Thiên Tiếu nắm lấy tay phải của hắn dùng sức về sau nói dốc xoay tròn một vòng. Dai ăn tay phải phát ra soạt soạt trọng hưởng. Ngưỡng Thiên Tiếu lại là một cái nặng đá sấm tại dai ăn trên sống lưng. Đem đánh bại. Một bộ cận thân liên chiêu phát động bắt tiết bị động hiệu quả gãy xương. Dai ăn lâm vào tiếp tục mất máu trạng thái, không cách nào lại lần sử dụng tay phải. Ngưỡng Thiên Tiếu nối liền một cái thân trên phổ công. Một cái trọng quyền đập vào dai ăn cái ớp trên cửa. Đập nện đặc hiệu cùng âm thanh không ngừng tại Ngưỡng Thiên Tiếu trong tai nghe vang lên. Thoải mái. Ngưỡng Thiên Tiếu không có đem mình thao tác chậm lại. Hắn tựa như là một cái tiến vào cuồng bạo trạng thái dưới tên điên. Không có kỹ năng liền dùng đòn công kích bình thường đem đánh ngã xuống đất dai ăn bảo trùy. Cái này khiến cái khác thiên phủ công hội người chơi không dám đồng thủ. Bởi vì cái này mẹ nó là có đồng đội tổn thương. Nhưng cái khác sờ qua tới người chơi lại không kiêng kỵ nhiều như vậy. Mấy đảo hỏa cầu thuật hướng phía Ngưỡng Thiên Tiếu vị trí oanh. Còn tại thể nghiệm cận thân vật lộn khoái cảm. Vội vàng bên trong nhận không biết cách nào góc độ bay tới hỏa cầu thuật. Ngưỡng Thiên Tiếu huyết tuyến thẳng tắp hướng xuống bão tố. Cái này cũng may mắn mà có Ngưỡng Thiên Tiếu đem dai ăn chặn lại. Bằng không. Bọn hắn còn chưa nhất định có thể đuổi được cái này bốt. Pháp sư nghề nghiệp tốc độ di chuyển là tương đối chậm. Phi nước đại trạng thái dưới dai ăn. Pháp sư nghề nghiệp cơ hồ đuổi không kịp. Thiên phủ tàn nhân đánh chết thiên phủ Ngưỡng Thiên Tiếu. Ngươi làm lông đâu Ngưỡng Thiên Tiếu nhìn ngây người, mình thế mà bị đồng đội giết đi. Tàn nhân rất xin lỗi nói ra. Quen thuộc. Ngươi vừa rồi ngăn tại ta thương tuyến lên. Ta vô ý thức công kích. Không phải ta sợ dai ăn đem ngươi phản sát về sau. Lại đem ta phản sát. Ngưỡng Thiên Tiếu phát điên. Mà lại. Cái này nổi ở trên người của ngươi. Ngươi phải cóng tốt. Ngươi thân là một cái cận chiến nghề nghiệp. Đoạt quái thời điểm nhất định phải cùng bốt rút ngắn điểm. Trò chơi này là có đồng đội tổn thương. Ngươi cũng ngăn trở đồng đội chuyển vận không gian. Lại thêm người chơi khác cũng không phải đến xem trò vui. Sẽ không đối ngươi lưu thủ. Đơn giản đến nói. Làm ngươi đi lên lưu người thời điểm. Ngươi liền phải làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Tàn nhân dừng lại một chút. Lại tỉnh táo phân tích nói. Còn chưa chờ hai người trò chuyện bao lâu, Sư Tử Vương công hội người chơi xông vào trong trận. Còn lại phổ công người chơi cũng xô xô đẩy đẩy giết tới đây. Dày đặc người chơi nhân số khiến cho bên này trước đó coi như lớn không gian trở nên nhỏ hẹp. Một cách Trung Quốc người chơi dẫn đầu hô. Nước bạn nhóm, đều cho ta ném loạn kỹ năng ném có một đám bẩn chó cầm ẩn thân dược tề trốn đi chúng ta trước tiên đem bọn hắn ẩn thân dược tề hiệu quả cho phá dược bí xương mù dược tề. Trừ cảm giác cao. Ở cự ly gần có thể hiện hình bên ngoài. Ẩn thân lúc bị đụng vào. Hoặc là nói ẩn thân lúc bị kỹ năng cho lan đến gần. Đều sẽ dẫn đến ẩn tàng hiệu quả biến mất. Ái tiếu cái này âm thanh giống to, dẫn tới người chơi khác ré mắt không thôi. Pháp Trạch công hội hư nhược chiến sĩ giấu ở một cái trong bụi cỏ đầu mắng. Hỗn đản này ai vậy quấy rối tới a hắn làm sao biết dược bí xương mù vật này. Phụ cận, một cái Pháp Trạch công hội người chơi bị ném loạn một cái áo thuật phi đạn đánh ra. Thật có ẩn thân a có cái người chơi bình thường mắng. Đây cũng quá mẹ nó ô ế a liền chờ chúng ta đánh cho tàn phế máu đoạt một lần cuối cùng trước tiên đem bọn này ẩn thân chó thanh lời này quả thực là nhất vô bách ứng. Tất cả mọi người tại quang minh chính đại đoạt quái. Đột nhiên có như thế một nhóm người âm đến loại tình trạng này. Muốn dựa vào ẩn thân đạo cụ hiệu quả bắt một cách hơn. B. Thấp nhất thời điểm trộm mất bốt trộm so đoạt càng tiện càng không biết xấu hổ Pháp Trạch công hội lập tức trở thành người người kêu đánh đối tượng. Bị toàn diện tập kích. Vừa rồi nhân xấu coi như dày đặc không gian. Tại một đợt trong loạn chiến. Một nhóm người chơi về tới điểm phục sinh đi. Đồng đội tổn thương khiến cho người chơi tiện tay ném loạn kỹ năng đều có cường đại lực sát thương. Tại dày đặc trong không gian, một cái hỏa cầu thuật ném loạn đều có thể nện vào một bọn người. Lăn lộn tránh né không tồn tại, a lăn mình một cách đụng vào người chơi khác lên, nháy mắt liền bị kẹp vị. Cái này cũng dẫn đến sai ăn gần một chút vị trí, một cái còn sống người chơi đều không có. Ai có thể đi qua tiến lên liền bị người chơi khác kỹ năng cho mang đi. Trừ ra những cái kia bị nhằm vào ẩm thân người chơi, sai ăn gần một chút người chơi cũng là nhận trọng điểm chú ý. Bạch trạch công hội người đến không biết ai giống lên một tiếng, số lớn người chơi lực chú ý lần nữa bị phân tán. Vương bài tự do nhân 13 chương 116 đoạt quái thành công chân chính bấy liên hoàn lộ vương. Hướng người chơi nhiều người địa phương ném kỹ năng cho cái này bốt sáng tạo chạy trốn không gian. Giang Tuân chỉ huy nói các ngươi cái này đám người cần phải làm là quấy rối. Có thể cướp được bốt, hết thầy dễ nói. Lục Nguyệt Phi huyết xếp tiến người chơi bầy bên trong. Còn lại bạch trạch công hội người chơi xếp vào trong trận. Một bên chuyển vận bốt. Một bên làm bộ mình không cẩn thận đem kỹ năng ném tị. Hướng trong đám người tiến hành quét dọn. Lục Nguyệt Phi huyết có chút nước mắt chảy. Hắn tại bạch trạch công hội chờ đợi thật lâu thời gian. Rốt cuộc đang không ngừng cố gắng hạ. Trở thành một cái phân bộ võng du tạm thay hội trưởng. Thế nhưng là đâu lần thứ nhất hành động lớn. Hắn nhiệm vụ mục tiêu không phải đi phụ trợ hạc tâm người chơi đánh chuyển vận đoạt bốt. Mà là tới làm mồi nhử cùng tiến hành quấy rầy. Nhưng đây cũng không phải là nói Giang Tuân đại tài tiểu dụng. Lục Nguyệt Phi huyết thao tác cùng thực lực, Giang Tuân là tán thành. Nhưng là Giang Tuân yêu cầu một nhóm người chế tạo đợt thứ hai hỗn loạn. Bạch Trạch công hội chính là đợt thứ hai hỗn loạn người đề xuất. Nếu nói Bạch Trạch công hội đi đoạt bốt, tạm thay hội trưởng lại không xuất hiện. Loại này quấy rối cùng mồi nhử quá không có thành ý, rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Bởi vì hội trưởng không ra, nói rõ lấy là muốn áp trục ra sân đoạt bốt. Còn lại đoạt quái người chơi sẽ đối bạch trạch công hội nhiều hơn phòng bị. Mà hiện nay tất cả tạp tư nạp trong đế quốc trung tâm hình công hội tất cả đều đăng tràng, nên ở đây hạt tâm người chơi đều ở đây. Các người chơi đều sẽ xuất hiện ngắn hạn thư giãn. Còn có một chút Lục Nguyệt Phi huyết muốn làm không chỉ có riêng là quấy rối đơn giản như vậy. Bọn hắn muốn làm vẫn là đem bốt sai ăn thả chạy cái này khâu nhiệm vụ. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn hắn nhất định phải tại trong lúc vô tình giúp sai ăn quét ra một mảnh nhưng chạy trốn không gian. Giang Tuân lo lắng duy nhất chính là một mực tại chạy trốn chạy sai ăn. Ở thời điểm này liền không chạy. Bởi vậy hắn mang theo hắn ba tiểu đội đã từ 200 mã bên ngoài khoảng cách chậm rãi đẩy vào. Thời gian điều nhiên địa hình vẫn là rất tinh chuẩn. Cơ hồ là tiểu đội của hắn hướng phía trước thúc đẩy thời điểm. Còn lại công hội thám tử đều vùi đầu vào đoạt quái chiến đấu bên trong. Không có cách. Bốt hơn. B. Càng ít. Càng chứng minh chiến đấu tiến vào bạch nhiệt hóa. Chết tử thương tổn thương. Về điểm phục sinh lại chạy tới muốn thời gian nhất định. Biết công hội người đều nhanh đoàn diệt hết. Chỉ còn lại 5 6 cái thám tử còn sống. Chính diện chiến trường đều chết xong. Còn muốn thám tử điều tra tự nhiên là từ bỏ. Mà những thám tử này đầu nhập chiến đấu cũng là rất nhanh liền tử trận. Những người còn lại hoàn toàn không có cơ hội biết tình huống bên này. Toàn thân bọn họ tâm địa đầu nhập tại đoạt quái gian khổ lịch trình bên trên. Tại đoạt quái trong công hội đầu, bạch trạch công hội phát huy trọn vẹn nổi gian từ ngữ này. Lặng lẽ sờ sờ liền quét dọn ra một cái lối đi cho bốt. Hỗn chiến quá loạn. Còn lại người chơi cũng không biết là thế nào sẽ có như thế một cái đứng không cùng yếu kém điểm ra hiện. Giang Tuân tổ chức lấy người hướng phía cái kia đứng không vị trí sờ qua đi. Tận lực tránh né người chơi tầm mắt. Giai An mang theo 10% lượng máu bắt đầu lảo đảo hướng phía cái kia bạch trạch công hội mở ra tới phòng thủ yếu kém khu vực chạy trốn. Còn lại người chơi cũng là mắt to công ty ga mẹ. Cái này bốt tự mang thấu thì bọn hắn chơi như thế nào sao? Theo lý thuyết lấy đi qua võng du bốt trí thông minh, không nên hướng phía nhiều người địa phương đầu sắt ngạnh sông sao bốt muốn bỏ chạy đuổi có người chơi vội vàng mở ra công cộng mạc hét lớn. Chuyển vận A đều chuyển vận A đừng nương tay. Liền 10% máu. Cái này nói chuyện người chơi tâm cũng bẩn. Trên miệng nói khiến người khác chuyển vận. Trên thực tế mình gắt gao nắm vuốt kỹ năng không nguyện ý phóng xuất. Bốt chỉ còn lại 10% lượng máu. Điều này có ý vị gì? Ý vị này lập tức đến cuối cùng một vòng. Tia máu thu hoạch khâu. Nếu là hiện tại đánh ra mình kỹ năng. Tia máu thu hoạch tình huống đến. Ngươi không có kỹ năng. Ngươi làm sao thu hoạch tàn huyết? Bốt pháp sư cầm gậy gỗ đuổi theo đi gõ Giai ăn đầu. Trước đó Giai ăn còn tại sụt giảm lượng máu tại hiện giai đoạn ngược lại là ổn định lại. Không ai dám chuyển vận. Các người chơi đều tâm hoài ruột thai. Muốn lưu kỹ năng đoạt quái. Số lớn người chơi đuổi tới, Lục Nguyệt Phi huyết đội ngũ cũng xen lẫn trong đó. Moa, phía trước làm sao có một chi giã đội A? Lục Nguyệt Phi huyết kéo cao mình âm điệu hô. Bạch Trạch công hội là không cần cưỡng chế công hội thành viên sử dụng tiền tố. Trước mặt giã đội chính là Giang Tuân một chi tiểu đội. Thành viên là 5 cái giã pháp sư. Bọn hắn tập thể đưa tay đánh ra hỏa cầu thuật. Bọn hắn muốn đoạt quái. Lục Nguyệt Phi huyết lại ra sức hô. Đừng để bọn hắn đoạt A. Bạch Trạch công hội đồng loạt ra tay. Ta cũng không tin. Chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Bọn hắn cũng có thể cướp được bốt ký xảo của hắn còn chờ đề cao. Gọi hàng rất giả dối. Nhưng bây giờ tất cả mọi người cấp trên. Nhìn thấy có người đoạt quái. Lại có Lục Nguyệt Phi huyết như vậy ra sức mang tiết tấu. Một chút người chơi bình thường tập thể đưa tay chuẩn bị phóng ra kỹ năng. Cách khác công hội thành viên người chơi cũng nhìn thấy những này người chơi lên tay. Xong đời đồng loạt ra tay phóng thích kỹ năng. Ai đánh giá chuẩn cái này mức thương tổn bốt liền 7% lượng máu. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Xem ai sẽ trở thành cái này may mắn sao nơi xa. 5 cái giã pháp sư hỏa cầu thuật tốc thẳng vào mặt. Đằng sau đi theo chạy vội tới mấy đạo cái bóng vọt tới đuổi theo mà đến người chơi trên mặt. Tại hỏa cầu thuật che giấu hạ. Loáng thoáng ném vứt ra thứ gì. Moa, ai rớt ném cát Sai ăn sau lưng hàng trước nhất người chơi bỗng nhiên lâm vào mù trạng thái. Cái này mù trạng thái. Để bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ tình huống. Đành phải dựa vào cảm giác hướng phía trước chuyển vận. Đại lượng kỹ năng tại mù trạng thái hướng ngay phía trước tính ra ra Giai ăn phương vị nhào tập. Tàn Nguyệt cô phong xông về phía trước đâm. Thọt tới Giai ăn cận thân vị trí. Phản phất muốn cùng người chơi bình thường nhóm chuyển vận tổn thương đụng vào. Mà đây là Giang Tuân cho hắn chỉ lệnh. Cùng Giai ăn vị trí trùng điệp. Giang Tuân chấn định tự nhiên chỉ huy. Tàn Nguyệt cô phong cùng Giai ăn đứng tại một đường. Giai ăn bị ngay phía trước hỏa cầu thuật công kích. Lại bị ném cát tập kích. Cũng lâm vào mù trạng thái. Mặc dù muốn kiệt lực tiếp tục xông về phía trước. Thế nhưng là Tàn Nguyệt cô phong thao tác rất tốt. Đứng vững Giai ăn vị trí không cho hắn hướng phía trước tiến hành bất kỳ di động. Phía sau. Đại lượng ma pháp kỹ năng oanh tới. Gió lúc Giang Tuân vừa dứt lời. Phía sau hắn một cái pháp sư đưa tay. Phong nhận tiến Giai mà đến gió lúc đánh tới. Gió lúc hiệu quả. Đưa tay hướng về phía trước thở ra một đạo không cách nào chống cự gió lúc. Có thể đem thẳng tắp vị trí bên trên hết thảy vật thể đánh bay 2 giây. Tạo thành yếu ớt ma pháp tổn thương. Tàn Nguyệt cô Phong cùng Giai ăn cùng nhau bị gió lúc hiệu quả đánh bay. Rất cực hạn. Giai ăn bị chính diện hỏa cầu thuật đánh tới 7% lượng máu. Gió lúc thả ra phi hành đường đạn cũng cần thời gian. Tại gió lúc bay tới cái kia chân không kỳ giai đoạn. Giai ăn đã bị phía sau người chơi đánh ra ma pháp kỹ năng áp chế đến 1.2% cực hạn hơn. B. Còn có tổ hợp hiệu quả Giang Tuân sườn sốt. Kế hoạch của hắn bên trong nhưng không có như thế một vòng, điểm ấy hắn là không nghĩ tới. Tiểu thâu ném cát đem phía trước nhất đám kia người chơi mù về sau. Thổi qua tới gió lúc đánh bay Tàn Nguyệt cô phong cùng Giai ăn về sau. Uy lực lớn biên độ giảm bớt xuống tới gió lúc mang theo ném cát một đường hướng phía sau người chơi cỏ rửa. Ngay tiếp theo phía sau người chơi cũng bị số lớn mù. Còn có một số không có bị mù người chơi. Là ở bên cánh vị trí. Bọn hắn không nhìn thấy chính diện chiến trường. Cũng không biết bốt đi đâu. Liền thấy một cái gió lúc thổi qua. Mà tín ngưỡng võng du muốn xem bầu trời, nhất định phải đem con chuột kéo lên. Bọn hắn cánh người chơi vị trí xa hơn một chút. Thiếu khuyết tin tức. Liền xem như nghĩ đến giai ăn khả năng bị gió lúc thổi tới trên trời. Kịp phản ứng đem con chuột kéo lên. Cũng có chút chậm một nhịp. Song chọn liên kích chém Giang Tuân nhìn phía trước người chơi mù hiệu quả dần dần tiêu tán. Hắn hướng phía bầu trời đánh ra áo thuật phi đạn cùng hỏa diễm tiến. Đây là đánh lúc trước tính toán. Thuộc về dự phán phạm trù phóng thích kỹ năng. Mệnh không trúng đích liền nhìn Giang Tuân người dự phán có hay không xảy ra vấn đề. Nhưng cũng không riêng gì Giang Tuân đánh ra kỹ năng. Một chút phản ứng nhanh cao thủ người chơi cũng ném bắn ra ma pháp của mình kỹ năng. Chân trời lên. Tàn Nguyệt Cô Phong cùng Giai An đánh bay hiệu quả biến mất. Tại xuất hiện rơi xuống đất rơi xuống hiệu quả thời điểm. Tàn Nguyệt Cô Phong trên bầu trời đánh ra mình kỹ năng song chọn liên kích chạm. Lần nữa đối Giai An tạo thành tiếp tục chuyển vận. Đồng thời đem hắn độ cao lại đề cao một vòng. Chính diện chiến trường, mù hiệu quả biến mất người chơi gật gù đắc ý tìm Giai An thời điểm. Giang Tuân thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Ấp Tô Huyên để hội thành viên Giai An lọt vào Hàn Mai Lệ Kiếm đánh giết. Hàn Mai Lệ Kiếm địa khu danh vọng đạt được đề cao. Hàn Mai Lệ Kiếm địa khu ăn nghĩa đạt được đề cao. Hàn Mai Lệ Kiếm trên danh nghĩa thăng lên. Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Ấp Tô Huyên để hội lâm vào cựu địch trạng thái. Chúc mừng Hàn Mai Lệ Kiếm đánh giết Ấp Tô Huyên để hội thành viên Giai An hệ thống máy móc âm hưởng triệt toàn bộ tạp tư nạp đế quốc người chơi tai nghe. Vương bài tự do nhân 13 chương 117 không có bảo vệ tốt cuối cùng một tay là hắn hư nhược chiến sĩ tỉnh ngộ lại. Cẩu vật. Ta liền biết không thích hợp hư nhược chiến sĩ thổ huyết. Hắn kỳ thật có đoán được Hàn Mai Lệ Kiếm cũng tại chuẩn bị đoạt quái. Nhưng là cuộc diện quá loạn. Sự chú ý của hắn bị không ngừng giết người tiến vào cho phân tán. Hơn nữa lúc ấy có người chuyên môn tại lục soát những cái kia che giấu người chơi. Tư nhược chiến sĩ toàn thân tâm đầu nhập đang tránh né kỹ năng. Một mực dùng mình thao tác đi cưỡng ép ẩm nấp mình thân vị. Rút không ra càng nhiều tư duy không gian đi tìm Hàn Mai Lệ Kiếm người này. Kinh khủng nhất sự tình còn không phải cái này. Kinh khủng nhất là hắn bất kể thế nào trốn tránh. Cuối cùng vẫn là chết rồi. Bởi vì tại hỗn chiến bên trong. Cận chiến nghề nghiệp quá bị thua thiệt. Bị nhiều loại ai e phạm vi tổn thương đánh cho tới chết. Hiện hình sau đều không đi vì chỗ trống. Không biết bị tên vương bát đản nào dùng kỹ năng cho hỗn chết trong đám người đầu. Nhưng những này đều không xấu hổ. Lúc túng là điểm phục sinh gặp người quen. Tư nhược chiến sĩ mặt mỉm cười chào hỏi nói xào a. Rơi xuống con mắt nhìn thoáng qua. Thản nhiên tự nhiên nói ra. Ngươi cũng đã chết đám người này đều là như thế không biết nói chuyện sao hư nhược chiến sĩ không thất lễ mạo nói ra. Hỗn chiến không tốt tránh kỹ năng. Chết rồi. Người chơi bình thường phục sinh đều lần nữa tiến đến hiện trường. Mà trình độ tương đối cao người chơi tại phục sinh về sau. Đầu tiên là nhìn thoáng qua địa đồ. Xác định mình không đuổi kịp đi. Liền đợi tại điểm phục sinh. Quan sát tử vong của mình chiếu lại. Tử vong chiếu lại chỉ có tại điểm phục sinh mới có thể nhìn đi. Ra điểm phục sinh liền không được xem, rơi xuống con mắt ngay tại thu mình tử vong chiếu lại thu hình lại, liền không đi. Tư nhược chiến sĩ lại nhìn lướt qua. Cái này điểm phục sinh tàng long ngọa hổ a bít tạm thay hội trưởng lô cốt. Thiên phủ công hội tại điểm phục sinh nằm thi treo máy ngưỡng thiên tiếu. Từng cách mấy cách đến. Phát hiện lần này cướp đoạt bốt hiện trường quá điên cuồng. Mà lại tử thương đều rất thảm trọng. Không riêng gì những cái kia người chơi bình thường chết thảm. Đại danh đỉnh đỉnh người chơi giống như cũng không có trốn qua một kiếp. Dù sao cuộc diện hỗn loạn còn dẫn đội bạn tổn thương. Đủ loại kiểu dáng loạn thất bát tao kỹ năng ma pháp loạn oanh. Ai chết cũng không quá hiếm lạ. Chính là đám này cao thủ người chơi thực lực cùng trang bị cũng không tệ. ý thức cùng chỗ đứng cũng không kém. Dạng này cũng có thể tại sóng loạn bên trong bỏ mình. Có chút cao thủ vẫn là rất buồn bực. Ngươi chết như thế nào? Hư nhược chiến sĩ hỏi mình công hội một cách vừa mới phục sinh cao thủ. Bị bạch trạch công hội người ai cho liên lụy. Người kia buồn bực nói ra. Hắn tại ta đằng sau. Ta là quay thân trạng thái. Không có lưu tâm. Ta cũng là buồn bực. Đều là ta cái này cấp trình độ. Làm sao còn có người đem kỹ năng ném tị. Bọn hắn là đánh người đâu vẫn là đoạt bốt đâu? Có bệnh. Trung Quốc công hội người chơi đều là cái gì nát trình độ. Ta là phục. Vừa dứt lời. Lại là một cái thanh âm nhắc nhở. Hệ thống thông cáo. Hàn Mai Lệ Kiếm. Vượng Tài. Thiên biến vạn hóa. Trộm cũng có đạo. Gọi ta chó pháp sư hoàn thành bốt giai ăn thủ sát. Hệ thống thông cáo. Hàn Mai Lệ Kiếm sử dụng giá đồ bốt thủ sát nhắn lại công năng. Một hàng chữ trọn vẹn soát bình phong ba lần bơ ai xe cờ lúc bơ ô ne chai na bơ ô ne. Tin tức này lượng có chút lớn. Tư nhược chiến sĩ tranh thủ thời gian nắm lấy một cái khác pháp trạch công hội người chơi hỏi. Ngươi lại là chết như thế nào? Ta là bị những cái kia xông tới nói tìm ẩn thân người chơi bình thường tập kích chết. Đám người này có bệnh. Không giết quái giết người. Cái kia người chơi phiền muộn đến cực điểm nói. Tư nhược chiến sĩ trọng chùy một chút cái bàn. Đều là xáo lộ, đều là xáo lộ. A tư nhược chiến sĩ lúc này làm sao có thể phản ứng không kịp. Biết bọn hắn có ẩn thân hiệu quả, chỉ có Hàn Mai Lệ Kiếm. Đám kia người chơi bình thường tuyệt đối là Hàn Mai Lệ Kiếm mời đến quấy rối. Vấn đề là, đối phương mời đến quấy rối còn mẹ nó không phải một nhóm người. Là hai nhóm người. A đây mới là bẩn nhất. Đợt thứ nhất người mời đi theo đem pháp trạch công hội chiến lược phá tan lộ. Đem bọn hắn đánh hiện hình. Đợt thứ hai người đến hiện trường quấy rối. Đem có năng lực ảnh hưởng đến chiến cuộc người chơi từng bước thanh hạ tràng. Như thế hỗn loạn thế cục. Có người vụng trộm hạ độc thủ. Muốn trộm đến người không khó. Những người khác lập tức liền kịp phản ứng. Hàn Mai Lệ Kiếm một đoạn này chứ. Để tuyệt đại bộ phận công hội người chơi đại triệt đại ngộ. Hóa ra bạch trạch công hội đám người kia cùng hắn là cùng một bọn A bởi như vậy. Liền nói phải thông. Bạch trạch công hội giết tiến đến. Cũng không phải là đoạt quái. Bọn hắn là đến suy yếu chính diện trên chiến trường cao thủ người chơi lực lượng. Nhưng vấn đề là. Đối phương đến cùng là thế nào cướp được đây này? Bọn hắn bọn này người chơi chết quá sớm. Chỉ biết là cái cuối cùng hình tượng là bốt chạy. 7% hơn. Đây. Bốt chạy. Một đám người chạy tới đuổi. Sau văn cũng không biết. Cái này 7% cực hạn hơn. Đây. Đối phương đến cùng là thế nào bảo đảm mình có thể cướp được quái? Cái này căn bản chính là lật tiền xu cược vận khí. A lại là một đạo quang ảnh. Thiên phủ tàn nhân mặt mũi tràn đầy khó chịu phục sinh tại điểm phục sinh. Rơi xuống con mắt chủ động đi qua thêm cái hào hữu. Ngươi là ai? Tàn nhân hỏi. Vừa rồi một vơ một đơn đấu bị ngươi giết chết người chơi. Rơi xuống con mắt lạnh nhạt nói. Hắn nói chuyện vẫn luôn tương đối nhẹ giọng. Thanh âm quá nhỏ, ta nghe không rõ. Tàn nhân chần chờ một chút nói. Hắn đã đem tai nghe thanh âm điều đến lớn nhất. Nhưng là tai phải có thể nghe được thanh âm vẫn là mông lung. Rơi xuống con mắt thấy thế thì là không còn phản ứng, lặp đi lặp lại hoạt điểm đi ra ngoài. Chủ thành điểm phục sinh bên trong, một cách đi theo một cách người chơi phục sinh, đây là một đợt phục sinh chiều. Tư nhược chiến sĩ rốt cuộc chờ đến một cách mình công hội người chơi phục sinh tại điểm phục sinh. Có thu hình lại video sao? Cái kia quái đến cùng làm sao cướp được? Các ngươi không có cướp được sao? Tư nhược chiến sĩ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Sau khi hắn chết, liền tự động thối lui ra khỏi giọng nói gian phòng. Người chết lưu tại trong giọng nói nói nhảm, rất dễ dàng cho công hội người chơi khác mang đến một chút ảnh hưởng. Bốt lượng máu chỉ có ngần ấy. Không cần lâm tràng chỉ huy. Khiến cái này có thực lực công hội người chơi tùy cơ ứng biến là được rồi. Loại này tàn cuộc tình huống dưới. Tư nhược chiến sĩ quả thực là chỉ huy. Rất dễ dàng phân tán bọn hắn lực chú ý. Tiếng nói cũng dễ dàng che giấu một bộ phận thanh âm. Tiến tới ảnh hưởng đến những này người chơi thính lực. không cách nào chính xác đối với người khác thả ra kỹ năng làm ra phán đoán, là sẽ ảnh hưởng những này người chơi bình thường phát huy. Cho nên Pháp Trạch Công Hội nghiêm cấm tử vong người chơi tại giọng nói gian phòng bên trong kể một ít không có ý nghĩa nói nhảm. Tử vong tự động rời khỏi giọng nói, là dưỡng thành một loại công hội quen thuộc. Video đợi chút nữa ta sẽ ghi chép. Ngươi trực tiếp tới ta chỗ ngồi bên này à, cái kia công hội người chơi thở dài một tiếng nói. Trong thanh âm tràn đầy đáng tiếc. Đối phương nhỏ xáo lộ nhiều lắm, chúng ta không có bảo vệ tốt cuối cùng một tay. Tư Nhược chiến sĩ tháo xuống tai nghe của mình, đi tới vị kia người chơi sau lưng chỗ ngồi. Chúng ta đuổi theo thời điểm. Hàn Mai Lệ Kiếm mang người ngăn ở bốt ngay phía trước. Một đội giã pháp sư sử dụng hỏa cầu thuật công kích bốt. Để chúng ta nghĩ lầm bọn hắn muốn cướp bốt. Bất quá sai ăn 7% lượng máu. Muốn dùng 5 cái hỏa cầu thuật đánh dùng vẫn là không quá hiện thực. Cho nên ta thân là một tổ tiểu đội trưởng. Mệnh lệnh thành viên khác lưu lại kỹ năng không cần vội vàng xuất thủ. Cách này người chơi mở ra thu hình lại công năng. Thấy rõ cái kia 5 cái pháp sư chỗ đứng. Ngay tại bốt sai ăn ngay phía trước. Nhưng là. Người chơi khác lại bởi vậy bạo động. Tràng diện nhất thời không cách nào khống chế. Hắn đem tình huống lúc đó từ từ nói tới. Vương bài tự do nhân 13 chương 118 đơn giản tâm lý học tiền đã đánh tới. Lục Nguyệt Phi huyết kích động nói ra. Ngưu bức a đại thần tạm được. Kém chút không có cướp được. Nhà khác cũng là có cao thủ. Giang Tuân mở miệng nói ra. Con mắt dư quang nhìn thoáng qua điện thoại. Ngân hàng đã cho hắn phát một cái tin nhắn. 3 vạn khối tiền tới sổ. Lại có thể dùng tới một trận. Nội tâm của hắn có chút cảm thán. Cái này Bạch Trạch Công Hội là có tiền a, thủ sát bốt. Cho hắn một lần nhắn lại gọi hàng cơ hội. Hắn cùng Bạch Trạch Công Hội thương lượng một chút. Đối phương thế mà lấy ra 3 vạn khối tiền mua cái này nhắn lại cơ hội muốn hắn phát đoạn nội dung này. Mọi người đôi bên cùng có lợi. Lục Nguyệt Phi huyết xoa xoa tay nói ra. Chúng ta câu lạc bộ đã tìm người mua nóng lục soát. Việc này có thể lẫn lộn. 3 vạn khối tiền. Chúng ta còn kiếm tiện nghi nữa nha. Nói thật ngay thẳng. Về phần đại thần ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Nhà khác lại có cao thủ. Bọn hắn cướp được bốt sao không có một đám công hội cho chúng ta bạc làm công ha ha ha ha ha. Lục Nguyệt Phi huyết cười đến thanh âm phi thường lớn. Hắn thật là vui. Đến mức đều có chút không có bận tâm hình tượng của mình. Từ nhiều như vậy cùng cấp bậc cao thủ công hội bên trong giành lại bốt. Còn chứng kiến những cái kia công hội tranh bốt vì tranh cái bốt mà giành đến đầu rơi máu chảy. Đừng đề cập trong nội tâm có bao nhiêu sảng khoái. Đổi vì suy nghĩ một chút. Cái này biết công hội trong nội tâm hẳn là cùng đớp cứt đồng sảng khó chịu a. Cái thứ nhất tiếp nhận bốt. Đánh bốt đại khái 50% máu. Nhưng mà bọn hắn không có cầm tới một kích cuối cùng. Toàn bộ cố gắng phó mặt. Còn có những cái này làm tiểu kế mưu. Hữu dụng không vô dụng thoải mái nhất là. Lục Nguyệt Phi huyết còn không phải chủ lực đoạt quái người chơi. Không cần căng thẳng thần kinh. Chỉ cần quấy rối là được rồi. Cái này phân công hắn thích. Sau lưng vụng trộm đâm dao của người khác. Nhìn xem thiên phủ công hội người từng cách đặt vào quay thân để bọn hắn đánh. Cứ thoải mái vô cùng. Lại nói đại thần ngươi làm sao cướp được bốt. Lục Nguyệt Phi huyết nhớ tới muốn hỏi chính diện chiến trường sự tình. Cho áp lực chơi điểm tâm lý học nhỏ xáo lộ. Bọn hắn tự loạn trận cước. Thừa cơ chơi chút bẩn liền lấy đến. Giang Tuân nói ngắn gọn. Hắn trên miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt. Làm cũng không dễ dàng. Đầu tiên cái thứ nhất phân công. Ái Tiếu mang theo nước bạn ra trận. Đem thí cuộc đợt thứ nhất đánh thành vũng nước đục. Bại lộ Pháp Trạch Công Hội có được ẩm thân dược thủy. Mượn nhờ người chơi tâm lý. Trước tiên đem loại này ẩm thân. Muốn trộm đạo người đánh ra đến. Cái này sóng tiết tấu tương đối đột nhiên. Người chơi bản thân liền tương đối khẩn trương. Tao ngộ ẩm thân người chơi. Bắt đầu lên tâm phòng bị. Tầng thứ nhất áp lực dần dần hình thành. Đợt thứ hai phân công. Bạch Trạch Công Hội giết tiến đến. Lại pha trộn một đợt vũng nước đục. Hành động nhiệm vụ là giết chết một bộ phận người chơi. chế tạo một cái bốt có thể chạy trốn hoàn cảnh. Đương nhiên bốt nếu là trí năng không đủ cao, Giang Tuân cũng sẽ dẫn người theo vào tới, chậm rãi tiếp cận bốt vị trí. Mà Bạch Trạch công hội lén lút thanh người giảm bớt người chơi. Người chơi nhân số giảm bớt, cho một bộ phận người chơi thư giãn đồng thời, mở ra một cái bốt khả năng đào vong lộ tuyến, để người chơi sinh ra một loại bốt có thể sẽ chạy áp lực. Tầng thứ hai áp lực lại hình thành, làm bốt thật chạy. Đồng thời Giang Tuân chỉ huy một chi tiểu đội chắn dai ăn đào vong lộ tuyến, lại cho người chơi tạo thành một loại giả tượng. Cũng chính là ngộ nhận là cái này giã đổi 5 cái giã pháp sư muốn cướp quái. Áp lực tiến một bước tăng lên. Người chơi. Thần kinh kéo căng. 5 cái giã pháp sư hỏa cầu thuật thả ra ngoài đồng thời. Những này người chơi cũng bắt đầu đoạt quái. Mà hỏa cầu thuật phóng thích xong. 3 cái di tốc cực nhanh tiểu thâu ẩn tàng sau lưng hỏa cầu thuật. Đây cũng là một cái chi tiết nhỏ. Bọn hắn không phải quang minh chính đại nhảy mặt, là mượn nhờ hỏa cầu thuật che giấu cùng hiện trường hỗn loạn sờ đến dai ăn phía sau gần một chút người chơi. Sử dụng ném cát. Tầng thứ tư áp lực tâm lý hình thành. Tiến vào mù hiệu quả người chơi bắt đầu hỗn loạn. Bắt đầu bối rối. Gấp. Có chút sự định lưu kỹ năng người chơi cũng sớm thả ra kỹ năng muốn đoạt quái. Mà người chơi đều là có từ trúc tâm lý. Càng hỗn loạn tràng diện, càng có thể cho Giang Tuân đến tiếp sau đoạt quái sáng tạo có lợi ưu thế. Bắt đầu nôn nóng người chơi bình thường đem công hội người chơi tiết tấu cũng mang chạy. Nếu như ngay từ đầu, áp lực chính là như vậy lớn lời nói. Tất cả người chơi thao tác sẽ không sinh ra hỗn loạn cùng nhiễu loạn tình huống. Ngược lại sẽ bày biện ra một loại khẩn trương cao độ lực chú ý tập trung. Thế nhưng là Giang Tuân là chậm rãi tăng lên áp lực. Loại này tăng lên áp lực sẽ để cho người rất không thoải mái. Tiểu thâu ném cát đánh vào trên mặt. Người chơi màn hình toàn bộ màu đen. Lâm vào mù trạng thái. Loại áp lực này tụ tập đến đỉnh. Những này các người chơi liền bắt đầu ngăn không được loại áp lực này góp nhặt. Bọn hắn liền sẽ suy nghĩ cái này bốt có thể hay không bị người đoạt rơi. 7% máu có phải là quá ít? Ta có phải hay không nên sử dụng kỹ năng đoạt quái? Lại trấn định người chơi cũng sẽ xuất hiện phán đoán bên trên sai lầm. Sớm phóng thích kỹ năng người chơi sẽ sớm lâm vào đào thải bởi vì bọn hắn không có đến tiếp sau kỹ năng đoạt quái. Lúc này Giang Tuân lần nữa hợp lý lợi dụng phe mình hai cái người chơi tiến giai kỹ năng. Một cái gió lúc, một cái song tròn liên kích chạm. Kỳ thật kém chút. Bọn hắn liền không đùa. Gió lúc đánh cho thái cực hạn. Nếu là gió lúc chậm một chút nữa, dai ăn cũng không phải là cực hạn hơn. B. Bị thổi lên. Mà là đã bỏ mình. Nhưng là gió lúc không thể không cực hạn. Bởi vì Giang Tuân chỉ huy muốn hắn thẻ một cái cực hạn khoảng cách. Cái này gió lúc đẳng cấp tương đối thấp. Phi hành khoảng cách là có hạn. Thế nhưng là đang phi hành trong phạm vi. Tất cả thẳng tắp bên trên người chơi cũng phải bị đánh bay. Giang Tuân cố ý tính qua một cái khoảng cách. Để có được gió lúc kỹ năng người chơi đứng tại một cái có thể đánh bay đến dai ăn. Lại đánh bay không đến dai ăn phía sau đuổi theo mà đến người chơi khoảng cách. Thế là Giang Tuân để gió lúc người thi pháp đứng xa một chút. Cái này cũng xuất hiện một cái tệ nạn. Bởi vì gió lúc đường đạn tốc độ không phải rất nhanh. Vì vậy mới khiến cho người chơi xuất hiện kém chút liền đánh chết dai ăn hiện tượng. Vạn hạnh chính là gió lúc thổi lên dai ăn nháy mắt. Dai ăn trong thời gian ngắn là vô địch. Có thể nói gió lúc thành công chúng đích một khắc kia trở đi. Bảo vệ hơn. B. Cực thấp dai ăn. Đồng thời nhóm này người chơi liền chú định không có cách nào lại từ Giang Tuân trong tay cầm tới cái này quái. Có ý tứ chính là gió lúc cùng ném cát lại còn tạo thành hỗ động kỹ năng hiệu quả. Liên đới lấy đằng sau không có mù người chơi cũng bị gió lúc tiêu tán xuống tới sức gió lôi cuốn lấy ném cát dư lực một đường về sau để người chơi lâm vào mù trạng thái. Chỉ là đứng tại càng phía sau người chơi, mù hiệu quả càng cạn. Đứng tại phía trước nhất người chơi mù hiệu quả càng nặng. điểm ấy thuần túy chính là niềm vui ngoài ý muốn. Sau cùng một cái nhỏ xáo lộ cũng là bẩn nhất một tay, càng là đánh lên bảo hiểm một chiêu. Đó chính là Tàn Nguyệt Cô Phong. Hắn vì phối hợp Giang Tuân, cùng Giai An đứng thành thẳng tắp. Hai người cùng một chỗ bị hóng gió. Giang Tuân phía trước vận dụng đơn giản tâm lý học, chính là tăng lớn người chơi áp lực, lại lợi dụng ném cát mù hiệu quả, để người chơi trong thời gian ngắn đánh mất đối Giai An vị trí tin tức, làm Giang Tuân có được một cách đoạt quái thời cơ. Nhưng là đối cấp thấp người chơi chiêu này hữu dụng, đối bộ phận người chơi cao cấp liền không nhất định hữu dụng. Bọn hắn nhìn thấy gió lúc đưa tay, coi như lâm vào mù trạng thái, thời gian nhanh nhất liền có thể kịp phản ứng khả năng ở trên trời. Dù là trên thân áp lực rất lớn, bọn hắn cũng là có thể kịp phản ứng. Chính là vấn đề ở chỗ, trước mặt áp lực đã để một chút người chơi cao cấp vứt ra trên tay mình kỹ năng, không có cách nào tiến hành cuối cùng cướp đoạt. Chỉ còn lại một nhóm nhỏ có được kỹ năng người chơi cao cấp. Bọn họ nghĩ tới rồi Giai An ở trên trời, cũng xuất thủ tranh đoạt. Nhưng vấn đề ở chỗ, còn có một người tồn tại, đó chính là Tàn Nguyệt Cô Phong. Hắn cùng Giai An là cùng một chỗ bị đánh bay, rơi xuống đất một cái chớp mắt, Tàn Nguyệt Cô Phong liền đánh ra mình song trọn liên kích chạm, để Giai An vị trí hai độ chuyển biến, lại cho Giang Tuân bổ túc sau cùng một tia tổn thương. Còn có lưu kỹ năng người chơi cao cấp, đoán chúng lại có thể thế nào tỉnh táo lại. Mù hiệu quả vừa biến mất, liền đưa tay hướng trên trời hướng phía Giai An ném kỹ năng. Không có đánh lúc trước tính toán, bởi vì ai lại có thể muốn lấy được đánh ra song trọn liên kích chạm. Tàn Nguyệt Cô Phong có thể hai độ cải biến Giai An độ cao mà sớm liền có tâm lý chuẩn bị. Giang Tuân đã biết Tàn Nguyệt Cô Phong kỹ năng, cũng biết Giai An vị trí sẽ nâng lên. Việc hắn muốn làm chính là đánh ra mình lúc trước tính toán kỹ năng, nhận lấy bốt Giai An đầu người. Một loạt chuẩn bị, một loạt xáo lộ, một loạt thủ đoạn, nhìn như đơn giản, kỳ thực mỗi bước động tác đều sẽ để một bộ phận người chơi đánh mất cướp đoạt bốt cơ hội. Đến cuối cùng, có thể cùng Giang Tuân cướp đoạt bốt thuộc về quyền người lác đác không có mấy. Bọn hắn đã là đỉnh qua vô số lần áp lực người nổi bật, thậm chí có thể là công hội người chơi bên trong tinh nhuệ. Kết quả là nhưng vẫn là muốn bị Giang Tuân lại bẩn một tay. Căn bản không có người có thể nghĩ đến giai đoạn này, Giang Tuân còn có như thế một tay chuẩn bị. Vương bài tự do nhân 13 chương 119 suy một tính quá âm hiểm đi. Tư Nhược chiến sĩ cảm thấy mình giống như lại một lần đánh giá thấp vị này Trung Quốc người chơi. Đối phương lần này biểu hiện cũng không phải là loại kia mãnh nam hình thao tác vũ lực người chơi. Trước đó hắn còn cho rằng đối phương chỉ huy kém. Nhìn cái video này, đây rõ ràng chính là một cái chỉ huy qua nhiều lần cướp đoạt bốt chiến già bẩn chó. Mặc kệ là đối người chơi tâm tính bên trên lợi dụng vẫn là còn lại phương diện bố trí, đều có rất sâu tạo nghệ. Cuối cùng một chiêu kia, hai độ đổi vị, ai có thể giành được đến chúng ta tận lực. Vị kia công hội người chơi cười khổ nói. Lúc ấy nhìn thấy gió lúc, chúng ta liền kịp phản ứng gió lúc khả năng mang đánh bay hiệu quả. Giai An ở trên trời, tuy nói chúng ta có một bộ phận người đã sớm giao kỹ năng, nhưng là còn có một bộ phận người là lưu lại kỹ năng. Vào thời khắc ấy, xác định Giai An vị trí cuối cùng là về sau, đều coi là ổn. Thế nhưng là ai muốn lấy được còn có chiêu này Tàn Nguyệt Cô Phong hai đoạn đánh bay, lần nữa đem Giai An vị trí nâng lên. Thứ hai độ chuyển di vị trí, có sớm chuẩn bị người chơi cùng không có sớm chuẩn bị người chơi là hai loại tình huống. Sớm chuẩn bị người chơi có thể đánh ra lúc trước tính toán dự phán, có thể tinh chuẩn trúng đích. Mà lúc đó tình huống khẩn cấp, không có sớm chuẩn bị người chơi đoán không được Giai An vị trí còn muốn đổi vị trí, không có phóng thích lúc trước tính toán hạ tràng chính là kỹ năng không cách nào trúng đích. Bọn hắn thua ở chiêu này bên trên. Cho dù là bọn họ là tinh anh, cho dù là bọn họ nghĩ đến gió lúc đánh bay hiệu quả, thế nhưng là không chịu nổi đối phương xáo lộ kia là một cái tiếp một cái. Hố nhiều lắm, đáp ứng không xuể, khó lòng phòng bị. A nghĩ tới pháp trạch công hội kế hoạch, toàn bộ đều là bị Hàn Mai Lệ Kiếm một người nhiễu loạn. Tư Nhược chiến sĩ lại phát điên không thôi. Hắn cũng mặc kệ hiện tại Hàn Mai Lệ Kiếm có thể hay không thu được tin tức, trực tiếp đánh chữ đi qua nói: ngươi người này cũng quá đi. Mà lúc này thời khắc này Giang Tuân ngay tại một cách an toàn vị trí tiến hành thần thánh mà trang trọng sở thi khâu. Bạch Trạch công hội cũng là nói đến làm được. Đem giai ăn thi thể giao cho Giang Tuân tự hành sở thi. Rơi xuống đồ vật toàn bộ về Giang Tuân tất cả. Nhưng là đâu? Bọn hắn có cái yêu cầu, đó chính là Tuân ra tới trang bị cùng thuộc tính nhất định phải làm cho bọn hắn nhìn một chút. Giang Tuân không biết vì cái gì đám người này như thế thích tìm tội thụ. Vạn nhất Tuân ra đến vật gì tốt, chẳng phải là đau lòng gần chết thứ gì. Lục Nguyệt Phi huyết hỏi. Còn không có sở đâu. Giang Tuân nói có người tìm ta nói chuyện riêng. Cả. Vậy ngươi nhanh lên a. Lục Nguyệt Phi huyết một mặt nhức nhối nhìn xem giai ăn thi thể. Tạp Tư Nạp Đế Quốc cái thứ nhất xã đồ bốt. Ngay tại dưới chân của ngươi. Ngươi kiểm tra. Để chúng ta chết được rõ ràng. Nói không chừng chỉ là một cái phẩm chất cao, áp dụng đẳng cấp thấp trang bị, rất nhanh liền quá độ cái chủng loại kia. Giang Tuân phân tích nói, rất nhiều bốt rơi xuống trang bị đều là dạng này. Hy vọng như thế a. Lục Nguyệt Phi huyết ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu là Tuân ra loại vật này, cái kia rất tốt, chí ít nghĩ như vậy, liền cảm giác mình không có thua thiệt. Loại này quá độ kỳ trang bị. Dù là thuộc tính cho dù tốt, phẩm chất lại cao cũng vô dụng. Cấp 70 áp dụng đẳng cấp trang bị, liền xem như đồ trắng, cũng so cấp 10 cấp 20 đỉnh cấp phẩm chất trang bị thuộc tính tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Liền sợ Tuân ra đến sách kỹ năng hoặc là hy hữu tài liệu. Tuân ra loại vật này, Lục Nguyệt Phi huyết cảm giác mình tâm tính tất sụp đổ. Giang Tuân đưa tay chuẩn bị muốn sờ. Lục Nguyệt Phi huyết mới vừa rồi còn thúc Giang Tuân sờ thi đâu, hiện tại lại bỗng nhiên ngắt lời nói: huyên đệ, ngươi âu không âu có muốn hay không ta hỗ trợ thay mặt sờ một chút, ta có đôi khi rất đỏ, có đôi khi rất đen. Giang Tuân đối cho ai sờ thi điểm này không có ý kiến gì. Cái gì âu a, đen a, kia cũng là tâm lý tác dụng, làm sao lại có người một mực rất đen. Ngươi muốn sờ, ngươi sờ đi. Giang Tuân theo một câu nói. Dù sao đều là ta. Lục Nguyệt Phi huyết hỏi, thật có thể chứ, có thể à, ngươi muốn sờ ngươi liền sờ chứ sao. Giang Tuân đem vị trí nhường lại. Lục Nguyệt Phi huyết hít sâu một hơi nói ra, con người của ta đi. Rất đen. Vừa rồi nói đùa, vẫn là ngươi sờ đi. Ngươi muốn sờ nhanh lên. Giang Tuân im lặng im lặng. Hắn cũng lý giải loại tâm tính này. Mới võng du cái thứ nhất bị đánh dụng giã đồ bốt muốn sờ lại sợ mình đem người khác vận khí cho đen. Bên cạnh Lục Nguyệt Phi huyết cắn răng, một tay sờ một cách đi. Ngay tại lục soát chiến lợi phẩm một cách thanh tiến độ xuất hiện ở Lục Nguyệt Phi huyết giao diện bên trên. Chúc mừng ngươi phát hiện bịt kín hộp phẩm chất, duy nhất tính. Lục Nguyệt Phi huyết mắt tối sầm lại. Ta ngày. Thật xuất hàng A, duy nhất tính. Thoát thai từ cái khác phẩm chất tối cao phẩm chất. Nó không thuộc về bất kỳ phẩm chất. Nhưng có một cái phi thường hy hữu đặc điểm. Đó chính là được xưng hô là duy nhất tính vật phẩm. Toàn bộ trò chơi cũng chỉ ra như vậy một cái. Nói cách khác mặc kệ cái này bịt kín trong hộp là cái gì. Tại toàn bộ tín ngưỡng bên trong. Đều duy nhất cái này số một. Vận khí không tệ. Giang Tuân tiếp lấy kinh ngạc phát hiện Lục Nguyệt Phi huyết giọng nói mất tài khoản cũng offline. Lão Lục đi đâu? Giang Tuân hô Lục Nguyệt Phi huyết tên đầy đủ quá dài không tốt gọi, dứt khoát liền hô Lão Lục. Tàn Nguyệt cô phong tại cái kia đồ vật tuôn ra tới nháy mắt. Nụ cười cũng là dần dần biến mất. Hội trưởng hắn nói hắn tự bế. Lui thật nhanh trò chơi. Hiện tại ngay tại bên cạnh cầm mặt đụng bàn phím đâu. Tuân ra đồ tốt còn không cao hứng sao? Giang Tuân thật vui vẻ. Tuân ra đồ tốt là vui vẻ. Nhưng đó là ngươi à? Tàn Nguyệt cô phong nhà rãnh nói. Lục ca cái này lão hắc vượt. Cả một đời liền không có ở mình tài khoản đỏ qua. Sờ soạng một lần thi. Rốt cuộc đỏ lên. Đáng tiếc đồ vật lại không phải hắn. Hắn hiện tại rất thất vọng. Hận không thể nói đao tìm quan phương muốn cái thuyết pháp. Vì sao Giang Tuân hỏi ngược lại. Lúc trước hắn đánh tân thủ thôn cửa ải, sở thi bày liên tục đen chỉ xuất màu trắng phẩm chất. Tàn Nguyệt Cô Phong giờ khóc giờ cười nói ra, giúp ngươi sở thi, sở một cách liền xuất hàng, tâm tính băng. Lục Nguyệt Phi Huyết lần nữa thượng tuyến. Ca, tâm tính băng a Lục Nguyệt Phi Huyết sinh không thể luyến. Nói không chừng chỉ là cái rác rưởi duy nhất tính vật phẩm. Giang Tuân an ủi Lục Nguyệt Phi Huyết nói ra. Đây chính là một hộp tử. Còn không có khải phong đâu. Nếu không ngươi lại đến giúp ta mở không được. Không được. Lục Nguyệt Phi Huyết khóc thảm. Nói chuyện cũng nói năng lộn xộn đi lên. Ta cho ngươi mở. Nếu là tái xuất cái thứ tốt. Ta hiện trường gỡ trò chơi đều. Ngươi cách này tâm lý năng lực chịu đựng không quá được a. Giang Tuân thở dài một hơi. Hắn đưa ánh mắt đặt ở cái kia bị Lục Nguyệt Phi Huyết mò ra trên cái hộp. Hộp là bịt kín. Từ vẻ ngoài xem ra. Chỉ là cái này hộp kiểu dáng. Làm công cùng tài liệu liền không giống như là cái gì phàm phu tục phẩm. Còn có một chuỗi giới thiệu. Tại hộp đỉnh có cái thần bí ký hiệu làm lạc ấm. Từ thần bí truyền kỳ thợ rèn tạo ra hộp, có phong ấm thần tính lực lượng. Giang Tuân từng chữ từng câu thì thầm. Lời này càng là nắm chặt đau đớn Lục Nguyệt Phi Huyết nội tâm. Ca, mở đi đừng đọc Lục Nguyệt Phi Huyết quỳ cầu đạo, hắn tâm đang dỉ máu. Mà Giang Tuân cũng không lãng phí thời gian, đưa tay đụng vào đem hộp nhặt lên, điểm kích mở ra ấm phím. Vương bài tự do nhân 13 chương 120 ấp tô đoạn chỉ tay phải ngón áp út vật lý công kích. 1.5 điểm pháp thuật cường độ tăng phúc. 0 điểm đẳng cấp yêu cầu. 0 hạn chế phẩm chất. Duy nhất tính giới thiệu. Truyền kỳ đạo tặc ấp tô khắc lý mố tư đoạn chỉ bối cảnh. Truyền kỳ đạo tặc ấp tô khắc lý mố tư cổ lão thần o me cu si trung thực tín đồ. Thần tán thế kỷ kỳ truyền kỳ đạo tặc. Ấp tô huyên để hồi tín ngưỡng. Mặt nạ ảnh tập ký xào ám sát người sáng lập. Hắc ám trật tự thủ vọng giả. 6 trang tay trái ngón cái, ngón trỏ trái, ngón giữa tay trái ngón áp út, tay trái ngón út. 6 trang ngón cái tay phải, ngón trỏ tay phải, ngón giữa tay phải ngón áp út, tay phải ngón út. Vật phẩm đấy có thần tính. Vật phẩm đấy bị người tín ngưỡng. Vật phẩm đấy thuộc về đặc thù nghiệp đoàn chí bảo. Bại lộ vật phẩm này, ngươi sẽ tao ngộ ấp tô huyên để hồi không hạn chế ám sát. Vật phẩm hiệu quả, đặt ở bọc hành lý bên trong. Ngươi mỗi lần sử dụng kỹ năng, ngẫu nhiên tăng thêm kỹ năng độ thuần thuộc tối cao hạn mức cao nhất 50 điểm. Thấp nhất hạn 1 điểm. Vật phẩm đấy nhưng làm tài liệu sử dụng. Một cây đoạn chỉ lặng yên nằm ở giữa hộp. Lục Nguyệt Phi Huyết nhắm mắt lại. Hướng điện cảnh trên dưới nằm. Tháo dỡ trò chơi an bài lên. Thật. Tâm tính băng. Thần khí a thần khí có vật này. Cả. Ngươi soát kỹ năng độ thuần thục muốn so những người khác nhanh không biết bao nhiêu lần. Ta nói cho ngươi. Ngươi kỹ năng cấp 4 thời điểm. Chúng ta đoán chừng mới cấp 3 đâu. Giang Tuân thì là bình tĩnh bình luận. À. Cũng không tệ lắm. Lục Nguyệt Phi Huyết trong gió lộn xộn. Đối phương có thể bình tĩnh như vậy sao? Uy, đây là Tuân gia tương đương hy hữu đồ vật a, vẫn là duy nhất tính a, bình tĩnh như vậy biểu hiện. Để cho mình làm sao nói ngạc nhiên, tựa như là một cách không nổ đi ra đồ tốt nhà quê, thế nhưng là không hô to gọi nhỏ. Lại thế nào nổi bật ra cái này trang bị ngưu bức. Vẫn là mình phụ trợ mở ra hàng tốt, lại nói thứ này chính là giai đoạn trước soát độ thuần thục thần khí, khả năng hậu kỳ không thế nào lợi hại. Nhưng hiện giai đoạn tuyệt đối là hàng tốt. Lục Nguyệt Phi Huyết cảm giác nếu là ném đến trên thị trường đi, giá cả sẽ phi thường khủng bố. Một thứ này là duy nhất tính, hai thứ này tại giai đoạn trước giá trị rất cao. Tồn thế lượng thấp, liên quan đến lấy một cái giả lập đạo cổ giá cả. Mà tính thực dụng cũng liên quan đến lấy một cái giả lập đạo cổ giá cả. Cái đồ chơi này toàn chiếm. Tín ngưỡng gần nhất nhiệt độ cao như vậy. Ra giá mở 10 vạn câu kẻ ngốc cũng không phải không có người sẽ đến tiếp bàn. thậm chí còn có thể khai ra giá tiền cao hơn. Chính là cái đồ chơi này khả năng càng đi về phía sau càng không đáng tiền. Muốn biến hiện, nhất định phải lập tức xuất hàng, đem đồ vật vứt ra. Nghĩ tới đây, Lục Nguyệt Phi Huyết liền thật buồn bực. Ta hạ tuyến làm ít đồ, các ngươi chơi trước. Giang Tuân đem đồ vật bỏ vào trong túi tửu lô đây. Hạ tuyến tốc độ, nhanh đến dọa người. Tàn Nguyệt Cô Phong lần nữa nhả rãnh nói. Ngọa tảo. Chỉ là cách này hạ tuyến kỹ thuật. Đều hung ác một nhóm. Bất quá. Cách này đại thần thật là lạ a. Tuân ra loại vật này không đi soát cấp. Đem mình kỹ năng độ thuần thuộc soát đầy. Trước hạ tuyến ngươi dám tin bình thường. Nói không chừng người ta còn làm việc đâu. Lục Nguyệt Phi Huyết buồn khổ nói đi, soát cấp đi, ta phải giết quái phát tiết một chút thống khổ. Tàn Nguyệt Cô Phong nói. Vậy người này quá trâu bò đi. Có công việc so với chúng ta loại nghề nghiệp này công hội người chơi còn lợi hại hơn. Lục Nguyệt Phi Huyết thống khổ vạn phần. Bị Hàn Mai Lệ Kiếm bảo kích vậy thì thôi. Làm sao người một nhà cũng mở miệng nói bảo kích ạ. Cái này mẹ nó vẫn là không khác biệt công kích. Liền ngươi nói nhiều cho lão tử đi cày quái không phải lão tử giọng nói cấm ngôn ngươi một giờ. Nước Đức. Tư Nhược chiến sĩ nhìn qua hảo hữu liệt biểu vừa mới hạ tuyến Hàn Mai Lệ Kiếm trong lòng là trước nay chưa từng có xoắn xuýt. Lần này. Cái này giã đồ bốt sai ăn cướp đoạt một trận chiến. Thực sự là để hắn quá ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là đối phương chỉ là một cái thao tác lợi hại người chơi. Không nghĩ tới đang chỉ huy phía trên cũng có như vậy tạo nghệ. Bạch Trạch công hội. Hắn cũng có nghe nói qua. Nhưng là cái này công hội tại trên quốc tế thanh danh không hiển hách. Không phải Hư Nhược chiến sĩ xem thường Bạch Trạch công hội. Đây là sự thật. Bạch Trạch công hội chính là không mạnh. Hoặc là tại loại này hệ liệt võng du lên. Trung Quốc không mạnh. Cướp đoạt cái này bốt, hắn cho tới nay chỉ đem Sư Tử Vương công hội cùng Bích công hội coi là khu vực bên trong uy hiếp. Kết quả. Vị này Trung Quốc người chơi Hàn Mai Lệ Kiếm chỉ huy tại Hư Nhược chiến sĩ trong lòng doanh yếu không chịu nổi Bạch Trạch công hội đại sát tứ phương. Mặc dù quá trình Kamishi ra xa ơ công hội không phải rất dễ thấy. Nhưng là Hàn Mai Lệ Kiếm trợ giúp Bạch Trạch công hội cầm xuống nhiều mặt tranh đoạt giã đồ bốt. Đây là sự thật không thể chối cãi. Toàn bộ điểm phục sinh. Không ít có mặt mũi người chơi cao cấp đều ở nơi này gặp mặt. Đây đều là Bạch Trạch công hội cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đưa tới. Một câu trai na bơ ô ne càng là không biết đánh bao nhiêu châu Âu công hội mặt. Bởi vì phương diện này võng du bên trên bơm tiền lực lượng A. Kỹ thuật dự trữ á. Trung Quốc người chơi đều trung quy trung củ. Gặp gỡ thi đấu loại võng du châu Âu khả năng không nhất định là đối thủ. Nhưng loại này võng du châu Âu công hội nhóm vẫn là có lòng tin. Nhưng mà Tư Nhược chiến sĩ cho dù là càng phát ra thưởng thức Hàn Mai Lệ Kiếm, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Trước đó Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Bít lên xung đột thời điểm, bọn hắn công hội còn định cho Hàn Mai Lệ Kiếm đảo mù. Báo biết công hội người chơi điểm vị cùng vị trí chỗ ở. Kết minh trạng thái là có thể đem biết tất cả mọi người chỗ đứng thấy nhất thanh nhị sở. Tại nhỏ trên bản đồ nhìn một cách biết rõ. Mà thông qua báo điểm. Có những tin tức này ưu thế. Thật muốn đánh. Hàn Mai Lệ Kiếm đánh biết ưu thế rất lớn. Dù sao nhiều như vậy công hội hỗ trợ. Thế nhưng là lần này, Hàn Mai Lệ Kiếm rất không tử tế a. Đem bọn hắn vượt bí xương mù bại lộ ra, phá hủy chiến lược của bọn hắn. Đứng tại đạo đức điểm cao. Tư Nhược chiến sĩ nói chuyện riêng chỉ trích nói. Hỏa kế. Hôm nay ngươi chuyện này phải cho cách bàn giao a dơ. Nơ. Dơ. Công ty là dùng bình đài đăng nhập. Trò chơi hạ tuyến. Dơ. Nơ. Dơ. Bình đại còn mang theo. Là có thể nhìn thấy nói chuyện riêng phát tới tin tức. Giang Tuân nhìn thoáng qua nói. Ngươi tức giận Hư Nhược chiến sĩ nội tâm biệt khuất. Do dự nửa ngày hồi đáp. Không có. Trả lời một câu. Ta rất tức. Giận cái này nhiều làm mất mặt Pháp Trạch công hội. Bọn hắn Pháp Trạch công hội khí độ cũng không có nhỏ như vậy. Liền một cái bốt quái bị cướp mà thôi. loại chuyện này còn muốn tính toán chi ly. Cùng biết cái kia cấp thấp công hội khác nhau ở chỗ nào, huống chi loại này bốt quái vốn chính là thi triển thủ đoạn. Ngươi cướp ta đoạt, nào có phúc hậu không tử tế thuyết pháp. Pháp trạch công hội cũng không ít cho người khác xuống ngáng chân. Mà bọn hắn cho dù có vượt bí xương mù cũng không nhất định 100% có thể cướp được. Nhưng vấn đề là, hắn là đến đứng tại đạo đức điểm cao bên trên lăng lệ chỉ trích. Để tại ngày sau cùng Hàn Mai Lệ kiếm thương lượng thời điểm, cầm tới một ít lời ngữ quyền bên trên ưu thế. Đáng tiếc, đối phương cũng rất lợi hại, một câu xem thấu hư thực. Liền một câu nói kia, đem bọn hắn chỉ trích triệt để chắn. Mà bọn hắn làm sao có thể thật sự tức giận, pháp trạch công hội vẫn là phải mặt mũi. Tư nhược chiến sĩ chỉ có thể trả lời không có, cứ như vậy. Không sẽ trở cùng với tha thứ đối phương sao, đi lên lấy thuyết pháp. Ngược lại tất khí càng thêm khó mà biến mất, ta trong mấy ngày qua sẽ làm cái có thể huấn luyện tự thân kỹ thuật sáng ý phó bản địa đồ. Nếu không như vậy đi, ta ưu tiên cho các ngươi thể nghiệm. Cái này bàn giao thế nào, Giang Tuân hồi đáp. Cho hư nhược chiến sĩ một cái hạ bậc thang. Đây cũng là cái bàn giao a, hư nhược chiến sĩ xứng sờ. Ngươi còn biết làm địa đồ, hắn không phản đối. Nguyên lai tưởng rằng đối phương vẻn vẹn một vị trò chơi cao thủ, không nghĩ tới còn có phương diện này kỹ thuật, kinh ngạc.